Cậu đột nhiên nhận ra người đàn ông đối mặt với Great Horror là ai, cánh cổng kỳ lạ kia là gì, và tại sao thủ đô phòng thủ vẫn chưa bị hủy diệt. Sunny đứng yên trong giây lát, nhìn chằm chằm vào hình bóng xa xôi, mặc áo choàng đỏ tươi. Những đám mây che phủ bầu trời, không phải là mây, mà là vô số hình kiếm bay. Người đàn ông đứng trên tường thành đổ nát của thủ đô phòng thủ, không phải là một con người tầm thường, mà là một Sovereign, một trong ba con người Supreme duy nhất tồn tại. Anvil of Valor, vua kiếm, Sovereign, đang đối diện với một Great Titan. Sunny nhận ra sinh vật kinh hoàng đó từ trận chiến Black Skull, nơi nó đã hủy diệt cả quân đội của Valor và Song, Titan khổng lồ và ghê tởm. Sức mạnh của nó không thể tưởng tượng được, nhưng vua kiếm cũng không kém phần đáng sợ. Ông giống như một sức mạnh tự nhiên hơn là một con người, một thảm họa đi lại không chấp nhận sự chống đối. Nơi Anvil đứng, ý chí của ông là luật. Bất cứ nơi nào thanh kiếm của ông chỉ đến là vương quốc của ông. Và trong ranh giới của vương quốc ấy, quyền uy của ông là tuyệt đối. Bất kỳ ai dám không tuân theo sẽ bị tiêu diệt bởi một trận mưa kiếm hủy diệt. Sunny nín thở. Điên rồ, thật điên rồ. Đó là thứ mà Nephis muốn đối đầu sao? Cậu chậm rãi lắc đầu và buộc mình phải rời mắt khỏi cảnh tượng mưa kiếm khủng khiếp. Nếu mỗi thanh kiếm đều được truyền sức mạnh của một thực thể tối thượng, thì Anvil còn mạnh mẽ hơn những gì Sunny từng tưởng tượng. Xét đến việc ông có thể dễ dàng kiểm soát đủ số lượng kiếm để bao phủ toàn bộ bầu trời, thủ đô phòng thủ này có thể bị Sovereign tàn bạo này hủy diệt chỉ trong vài giây. Không ai trong thế giới thức tỉnh đủ mạnh để ngăn chặn ông ta, chả trừ hai người còn lại, Kisong và Asterion. Liệu họ cũng có mặt ở Nam Cực không? Sunny tự hỏi. Nữ hoàng sâu chắc chắn phải đã hạ thế. Còn về người bí ẩn nhất trong các Sovereign, ai mà biết? Cách thức của ông ta thực sự không thể đoán trước. Cuối cùng, ánh mắt của cậu dừng lại ở cánh cổng khổng lồ, một cánh cổng ác mộng, Dream Gate. Không, không hẳn, một cánh cổng mộng, Dream Gate. Một thứ gì đó lóe lên trong tâm trí cậu và mắt Sunny hơi mở to. Đương nhiên rồi, điều đó có lý. Sunny đã luôn cảnh giác với các Sovereign trong nhiều năm, nhưng thực ra cậu không biết nhiều về họ và về sức mạnh của họ thực sự là gì. Khi trở thành Supreme, cậu biết rằng các Sovereign có khả năng độc đáo để tạo ra, cai trị và mở rộng lãnh địa của họ. Nhưng thông tin này chỉ mơ hồ và không đủ sâu sắc. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà cậu đang nghĩ tới. Thay vào đó, cậu nghĩ về một đặc điểm tinh tế hơn của những người mang ác mộng ma pháp. Awaken có thể đi vào Dream Realm khi ngủ. Master có thể vào đó tùy ý và một cách thể chất, để lại một sợi dây nối. Sen thì giống như một gateway thu nhỏ, có thể đi qua lại giữa hai thế giới theo ý muốn, và thậm chí có thể mang theo người khác. Vậy các Sovereign thì sao? Khi họ đạt tới cấp bậc tối thượng, đặc điểm này tiến hóa như thế nào? Liệu không hợp lý sao? Nếu cho rằng khả năng của họ là sự tiếp nối của sức mạnh mà mọi Sen đều sở hữu, rằng họ không chỉ chứa một gateway trong bản thân, mà thực sự có khả năng tạo ra một cầu nối ổn định giữa hai thế giới. Ngược lại với một cánh cổng ác mộng cho phép các sinh vật đáng sợ rời khỏi Dream Realm và bước vào thế giới thức tỉnh. Một cánh cổng mộng, do đó, sẽ cho phép những sinh vật sống đi vào Dream Realm từ phía này. Ông ấy đang di tản dân thường. Đúng vậy, đó chính là điều mà vua kiếm đang làm. Đội quân sơ tán đã dành gần một năm để đưa người tị nạn qua đại dương đầy nguy hiểm sang các khu vực khác. Quá trình này rất chậm chạp. Dù sao đi nữa, những con tàu kim loại khổng lồ chỉ có thể chứa một lượng người nhất định và mất hơn một tháng để hoàn thành một chuyến đi. Chưa kể đến tất cả các nguy hiểm mà các đoàn tàu hải quân phải đối mặt trên biển. Chính phủ đã sơ tán nhiều người tị nạn nhất có thể. Và hoạt động này có lẽ đã đạt được chút thành công. Nếu không có ba cánh cổng hạng 4 xuất hiện trong trận chiến Black Skull, với những sinh vật ác mộng vĩ đại lang thang ở Đông Nam Cực, không còn hy vọng ai có thể sống sót, dân thường, đội quân sơ tán và các đội ngũ người thức tỉnh kế thừa nhỏ bé. Tất cả đều sẽ chết. Đông Nam Cực sẽ kết thúc như trung tâm Nam Cực, với tất cả những ai chưa được sơ tán sẽ chết dưới làn sóng quái vật. Vì vậy, hai Sovereign phải đã hạ thế, ngăn chặn những nỗi kinh hoàng và mở ra một con đường cứu rỗi mới, hiệu quả hơn nhiều các cánh cổng mộng. Có lẽ là vì họ không thể để các con của họ, Morgan, Session, Beastmaster và Silent Stalker, phải chết. Có lẽ Mordred đã đúng, và các Sovereign không thể dễ dàng bỏ mặc loài người. Thế giới mới mà họ đang xây dựng trong Dream Realm cần phải có người sinh sống, và hàng trăm triệu người tị nạn không có nơi nào khác để đi làm nguồn nhiên liệu hoàn hảo để củng cố lãnh địa của họ và nuôi dưỡng thêm nhiều người thức tỉnh. Dù sao đi nữa, nó ở đây rồi, sự cứu rỗi của Nam Cực. Sunny vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa đắng cay khó tả khi nhìn vào cánh cổng mộng cao vút. Nhẹ nhõm vì những lo sợ tồi tệ nhất của cậu không thành sự thật. Và nhiệm vụ của cậu, nhiệm vụ của đội quân sơ tán, không phải là thất bại. Tất cả những hy sinh mà cậu và các binh sĩ đã làm không hề vô ích. Cùng lúc, cậu cảm thấy cay đắng vì sự cứu rỗi bất ngờ đến từ những kẻ mà cậu căm ghét nhất. Các đại gia tộc với sự vô cảm và ngạo mạn của họ đã tạo ra tình huống kinh khủng này ngay từ đầu. Nếu như họ hành động sớm hơn, nếu như họ không lãng phí quá nhiều thời gian bí mật đấu đá lẫn nhau thay vì ngăn chặn xiềng xích ác mộng và cứu mạng vô số người, cậu có thể tưởng tượng ra bộ máy tuyên truyền khổng lồ của họ đang xoay vần, vui lấp sự thật trong những lời tán tụng chiến thắng. Hãy nhìn những anh hùng cao quý của các gia tộc kế thừa, những người đã vô tư đến cứu Nam Cực trong khoảnh khắc đen tối nhất của nó, giống như những người bảo vệ trung thành của nhân loại luôn làm thế. Nghĩ đến việc này, các Sovereign cuối cùng cũng chọn tiết lộ sự tồn tại của mình. Điều đó cũng sẽ được xoay chuyển thành một câu chuyện phù hợp, không nghi ngờ gì. Có lẽ là về những anh hùng của hai đại gia tộc đã liều mình chinh phục ác mộng thứ tư để hỗ trợ người dân Nam Cực. Điều đó cũng sẽ giải thích tại sao họ lại chậm trễ trong việc hỗ trợ thực sự. Họ không hề trễ, mà thay vào đó đã mạo hiểm mạng sống trong một ác mộng. Khuôn mặt của Sunny tối sầm lại. À, mình ghét điều này, nhưng đồng thời cậu không thể ghét nó, miễn là mọi người được cứu. Liệu sự đạo đức giả của các Sovereign có thực sự quan trọng không? Dĩ nhiên, cậu vẫn còn nhiều câu hỏi. Liệu tất cả những người tị nạn này sẽ bị nhiễm ác mộng ma pháp ngay khi họ bước vào đó không? Những hạn chế nào khiến các Sovereign khó khăn khi bước vào thế giới thức tỉnh? Và họ đã vượt qua những hạn chế này như thế nào để xuất hiện ở Nam Cực? Thế giới sẽ thay đổi như thế nào khi sự tồn tại của các thực thể tối thượng được tiết lộ? Và hàng triệu người thường vượt qua để đến Dream Realm. Và còn nhiều câu hỏi khác. Chà, cậu có thể dành thời gian tìm hiểu câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này. Hiện tại, tình hình không có vẻ khẩn cấp với Anvil. Cầm chân ở đó, thủ đô phòng thủ không đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Xét đến cách mà binh lính và dân thường đang di chuyển một cách trật tự, tình hình có vẻ đã được kiểm soát, hoặc ít nhất không còn nguy cấp. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của Sunny là tìm kiếm các thành viên trong nhóm, vì cậu đã được đưa trở lại nơi sợi dây nối của cậu được đặt trong thế giới thức tỉnh, thì những người khác cũng sẽ như vậy. Điều đó có nghĩa là Mordred và Jet đã được đưa đến thủ đô phòng thủ do Song kiểm soát, trong khi Effie và Cái đã được đưa về trụ sở đội quân sơ tán, Nephis và Cassie. Tuy nhiên, lẽ ra cũng ở ngay đây, có thể là đâu đó trong cùng đống đổ nát mà cậu vừa mới bỏ ra từ. Mặt đất rung chuyển và một số phần của sườn miệng hố sụp xuống. Sunny, người đang đứng trên mép của gò đất, mất thăng bằng và lăn xuống. Đất và mảnh vụn rơi xuống trên người cậu từ phía trên. Ouch, dừng lại ở một vị trí thấp hơn nhiều trên sườn dốc so với trước. Cậu không còn nhìn thấy Dream Gate, cánh cổng mộng và King of Swords vua kiếm nữa. Tuy nhiên, thứ mà cậu có thể nhìn thấy là một cột lửa trắng cao chót vót đang bốc lên từ những độ sâu rách nát của miệng hố rộng lớn. Nó di chuyển và xoắn lại như thể có sự sống, như thể một gã khổng lồ được làm từ lửa tinh khiết đang vươn vai sau khi bị mắc kẹt dưới lòng đất trong thời gian dài. Trong một khoảnh khắc, Sunny bị mê hoặc nghĩ rằng cậu có thể nhìn thấy hình dáng của một sinh thể có cánh được dệt từ những ngọn lửa nhảy múa ẩn trong độ sâu của cột lửa cháy sáng. Rồi, cơn lốc lửa sụp đổ vào chính nó và từ từ hình thành một hình dáng người. Thực thể rực rỡ trông giống như một linh hồn đẹp đẽ,

Cậu hít phải hơi thở sâu, xoa mặt và đứng dậy khỏi giường. Phòng của cậu không quá lớn và cũng không xa hoa. Tuy nhiên, nó rất ấm cúng. Có một cái giường, một chiếc bàn đầu giường, một tủ sách với nhiều quyển sách lấp đầy các kệ, một bàn viết và một tủ quần áo đơn giản. Nội thất được làm từ gỗ tự nhiên, chế tác với sự yêu thương và chăm chút. Có vài vật trang trí được thêm vào đây và đó, cùng với dấu hiệu của một căn phòng đã được ở lâu. Tất nhiên rồi, cậu đã ngủ ở đây rất lâu rồi. Mặc đồ đơn giản và triệu hồi áo choàng hư ảo, Nebulous Mental, Sunny, ngáp, buộc tóc lại và rời khỏi phòng ngủ. Cậu tạt ít nước lên mặt, sau đó vào bếp và pha cho mình một tách cà phê mạnh, thơm phức. Cuối cùng, cầm tách cà phê bốc khói, cậu rời khỏi ngôi nhà và ngồi xuống hiên, dự định tận hưởng cà phê trong khi nắm mặt trời mọc. Khá khó để tìm được hạt cà phê trong cõi mộng. Nhưng hôm nay, Sunny muốn tự thưởng cho mình. Dù sao thì, hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu tròn 26 tuổi. Dĩ nhiên, chẳng ai trên thế giới này biết điều đó cả. Nếp ngụm cà phê đầu tiên, Sunny hơi mỉm cười và ngẩng đầu lên. Vài ngôi sao sáng nhất vẫn có thể nhìn thấy. Lấp lánh trên nền trời, nhạt màu oải hương của buổi sáng sớm. Ngay lúc đó, mặt trời dịu dàng cuối cùng cũng nhô lên từ đường chân trời xa xăm, nhuộm bầu trời một sắc vàng rực rỡ. Ánh hoàng hôn mềm mại của bình minh được tô điểm bởi một chút ánh sáng ban ngày rực rỡ. Cậu ngắm mặt trời mọc trong khi tận hưởng cà phê. Mặc dù cảnh tượng đẹp đẽ, Sunny cảm thấy một chút buồn bã. Cậu cúi đầu với một nụ cười bâng khuâng. Bây giờ, mình đã lớn hơn mẹ lúc bà mất. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Khi Sunny còn là một đứa trẻ, mẹ cậu là định nghĩa về một người trưởng thành và người lớn là những sinh vật kỳ diệu sở hữu sức mạnh tuyệt vời và phi thường. Nhưng giờ đây, cậu đã là một người trưởng thành. Và đó là lý do cậu có thể nhận ra rằng mẹ mình cũng từng chỉ là một đứa trẻ. Bà đã ra đi, nhưng cả hai đứa con của bà vẫn còn sống và đang sống tốt. Có một sự an ủi quý giá trong sự thật đó. Vì vậy Sunny không cảm thấy quá buồn. Ừ thì, còn sống là một chuyện, nhưng cậu không chắc lắm về việc sống tốt. Trong 4 năm qua, cậu đã trải qua một giai đoạn khó khăn dài và thậm chí đã làm vài điều rất ngu ngốc. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ có vẻ tốt hơn rồi. Sáng yên bình này, cậu có thể tận hưởng chính là bằng chứng. Nhấp một ngụm cà phê, Sunny nhìn ra hồ khi ánh nắng cuối cùng đã chiếu tới và phản chiếu lên mặt hồ trong vắt. Hồ rộng lớn và đẹp như tranh, yên bình đến mức bề mặt của nó giống như một tấm gương. Một lâu đài trắng tráng lệ và hùng vĩ nổi lên từ mặt hồ, với những lá cờ màu đỏ thẫm bay phấp phới trên nhiều ngọn tháp tàn tật. Nó dường như đẹp đến mức khó tin, như thứ gì đó bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhưng tất nhiên, nó thật sự hiện hữu ở đó. Lâu đài xinh đẹp làm bằng đá trắng ấy là Bastion, đại pháo đài, Great Citadel của tộc Valor, Clan Valor, nơi vua kiếm, King of Swords, Kiết Triều. Nó cũng là trung tâm của một thành phố đông đúc đã phát triển xung quanh hồ trong 4 năm qua. Sau khi các Sovereigns tiết lộ bản thân, phần lớn dân số thường dân còn lại của khu phía nam, Southern Quadrant, khoảng 200 triệu người, đã được sơ tán trực tiếp đến cõi mộng, chia thành Bastion và Ravenheart, rồi lần lượt được đưa vào các pháo đài nhỏ hơn. Sau đó, các cổng mộng, Dream Gates, được mở ra tại các khu khác, và thậm chí nhiều người bình thường hơn đã có cơ hội chuyển đến cõi mộng. Dù chỉ có ít người hiểu được ý nghĩa thực sự của những sự kiện này, cuộc di cư từ từ của nhân loại khỏi thế giới tỉnh thức đã bắt đầu. Hiện tại, hầu hết những người ra đi là những người ở rìa của xã hội, những người không có quốc tịch, và do đó không nhận được phần của mình từ nguồn tài nguyên khan hiếm cần thiết để sống một cuộc sống đúng nghĩa trên trái đất đang hấp hối. Nhưng Sunny biết nhiều hơn hầu hết mọi người. Cậu không nghi ngờ rằng, sớm hay muộn, mọi người sẽ ra đi. Nếu họ có đủ thời gian, khi thời gian trôi qua, tình hình trong thế giới tỉnh thức sẽ dần trở nên tồi tệ hơn. Sẽ có thêm nhiều cổng ác mộng, Nightmare Gates, nhiều sinh vật ác mộng, Nightmare Creatures, mạnh mẽ hơn và ít không gian hơn cho con người tồn tại, cho đến khi cả thế giới bị cõi mộng nuốt chửng. Tất nhiên, nhân loại cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn. Chuỗi ác mộng, Chain of Nightmare, đã như một điểm ngoặt trong lịch sử. Trước đó, số lượng người thức tỉnh, Awakened, trên thế giới khá hạn chế, có khoảng 100.000 người thức tỉnh, vài trăm bậc thầy, Masters, và vài chục Saints. Sau sự kiện Nam Cực, những con số này đã thay đổi. Đến bây giờ, chắc hẳn đã có không ít hơn 1 triệu người thức tỉnh, với hàng ngàn bậc thầy, và hơn 100 Saints dẫn dắt họ chiến đấu chống lại sinh vật ác mộng. Cán cân quyền lực đã được duy trì hàng thập kỷ cuối cùng cũng bị phá vỡ, và nhân loại đã bước vào con đường không có lối quay đầu. Có hàng trăm triệu con người bình thường đang cư trú trong cõi mộng. Nhiều người sống trong các thành phố rộng, lớn bao quanh ba đại pháo đài, nhưng phần lớn đã định cư khắp các pháo đài nhỏ hơn, nằm rải rác khắp các vùng lãnh thổ do con người kiểm soát trong thế giới nguy hiểm này. Hàng chục thị trấn đã mọc lên ở đây và đó, tất cả đều phát triển nhanh chóng. Tất nhiên, cuộc sống trong cõi mộng không dễ dàng, và mọi người phải trải qua một thời kỳ thích nghi trước khi quen với thực tế khắc nghiệt mới này. Nhưng vì phần lớn họ là dân tị nạn hoặc xuất thân từ các khu ngoại vi của những thủ đô phòng thủ chật chội, nên họ không lạ gì với sự bất tiện. Thực tế, cuộc sống của nhiều người còn được cải thiện sau khi rời bỏ thế giới tỉnh thức. Dù sao thì họ cũng không thể quay về. Hay đúng hơn, họ không thể quay về mà không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Khoảnh khắc một người bình thường bước vào cõi mộng, một hạt giống ác mộng, Seed of Nightmare, được gieo vào linh hồn họ. Tuy nhiên, hạt giống đó sẽ không nở hoa, không triệu hồi họ vào ác mộng thứ nhất, First Nightmare, trừ khi một trong hai điều kiện đã được đáp ứng. Một điều kiện là quay trở lại thế giới tỉnh thức. Điều kiện còn lại là rời khỏi lãnh thổ của vùng lãnh địa Domain mà họ đã tuyên thệ trung thành. Miễn là các Sovereigns muốn vậy, các thần dân bình thường của họ sẽ được bảo vệ khỏi sự tàn phá của ác mộng ma pháp, Nightmare Spell. Đây cũng là một lý do khiến số lượng người thức tỉnh tăng lên nhiều trong 4 năm qua. Những ai muốn thách thức ác mộng thứ nhất có thể đơn giản yêu cầu điều đó từ các đại gia tộc thay vì chờ đợi bị nhiễm bởi ma pháp. Nhiều người trong số họ thậm chí đã sống sót. Sunny nhấp thêm một ngụm cà phê và quay đầu, nhìn về thành phố nhộn nhịp đã phát triển quanh hồ nước yên bình và xinh đẹp này. Tất nhiên, nó không thể so sánh với một tổ ong khổng lồ của nhân loại như thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, Inkies. Tuy nhiên, vẫn có một lượng người đáng kinh ngạc ở đây, ít nhất là khoảng 10 triệu người, thêm 1 hoặc 2 triệu người sống trong lâu đài. Việc xây dựng một thành phố như thế trong thời gian ngắn là một công việc lớn, nhưng với hàng ngàn người thức tỉnh tham gia vào công trình, tất cả đều sở hữu sức mạnh phi thường và các khía cạnh mạnh mẽ, mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ. Giờ đây, thành phố trông gọn gàng và xinh xắn, với những ngôi nhà 2 hoặc 3 tầng nằm dọc theo những con phố dễ thương. Các ngôi nhà được xây bằng đá trắng, mái nhà phủ gạch đỏ rực rỡ, có rất nhiều cây cối và không gian xanh, cùng với các công viên, vườn hoa và các tiểu cảnh nước được bố trí hài hòa đầy đó. Công nghệ hiện đại có thể khó sử dụng trong cõi mộng, nhưng không gì ngăn cản các nhà quy hoạch và kiến trúc sư của thành phố tận dụng kiến thức tích lũy to lớn của nhân loại và tất cả sức mạnh xử lý từ thế giới tỉnh thức để chuẩn bị công việc từ trước. Nói ngắn gọn, Bastion trông rất đẹp và thơ mộng, thường thì nó cũng khá sôi động. Tuy nhiên, vào buổi sáng sớm thế này, phần lớn mọi người vẫn còn đang say ngủ, và đó là lý do Sunny có thể tận hưởng cà phê trong sự yên bình. À, cậu còn sở hữu một ngôi nhà tại Bastion nữa. Không chỉ vậy, đó còn là một ngôi nhà mà nhiều người sẽ ganh tị, dù không danh giá bằng việc sống trong lâu đài. Tài sản của cậu nằm ngay bên bờ hồ, với cửa sổ phía sau mở thẳng ra mặt nước. Đó là một căn nhà nhỏ một tầng thanh lịch, có vẻ như được xây từ gạch nâu, với mái ngói nghiêng và một ống khói cao. Có một khu vườn nhỏ phía sau và một bãi cỏ gọn gàng phía trước, với các loại thảo mộc và hoa mọc trong những chậu sứ. Vì nằm ở cuối con phố, ít người qua lại nơi đây. Nếu họ có đi ngang qua, họ sẽ thấy một bảng hiệu khiêm tốn treo trên cửa của căn nhà nhỏ. Nó ghi Sunny as Trouble. Khi thành phố dần tỉnh giấc, Sunny uống xong cà phê và ngả lưng, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình cuối cùng của mình. Cậu không có nhiều khách quen, nhưng có vài người thường ghé. Có lẽ họ sắp đến. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ bận rộn trong vài giờ tới. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cậu nhìn thoáng qua cái bóng của mình. Ánh mắt trở nên xa xăm trong giây lát. Rồi, một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cậu. Ngươi đã tiêu diệt một Great Demon, đại ác quỷ. Cái bóng của ngươi mạnh mẽ hơn. Đó chính là giọng của cậu. Sunny vuốt nhẹ chiếc vòng tay đen trên cổ tay trái và từ từ thở ra. Chiếc vòng tay này là một memory, ký ức, mà cậu đã tạo ra cách đây không lâu. Nó là một phiên bản thô sơ của spell, ác mộng ma pháp, thay thế một số chức năng đơn giản nhất của nó. Thông báo về những kẻ cậu giết là một trong số đó. Cậu hơi dịch chuyển một chút. Chuyện đó diễn ra tốt hơn mình mong đợi. Cậu vừa tiêu diệt một Great Demon, đại ác quỷ. Ừ thì, về mặt kỹ thuật thì là phiên bản khác của cậu đã làm điều đó. Những avatar của cậu không bị giới hạn bởi phạm vi tối đa của Shadow Control, khống chế bóng tối. Vì vậy có một khoảng cách rất lớn giữa chúng. Hiện tại, Sunny đang ở ba nơi khác nhau cùng một lúc. Cơ thể chính của cậu ở Bastion, tận hưởng một cuộc sống yên bình cùng với cái bóng u ám. Cậu đã giữ lại cái bóng này để không ai thắc mắc vì sao cậu lại đi loanh quanh mà không có cái bóng. Cái bóng thứ hai của cậu hóa thân thành bóng vui vẻ, theo dõi Rain, avatar cuối cùng của cậu ở rất xa, trong một trong những khu vực nguy hiểm nhất của Dream Realm, cõi mộng, hóa thân thành bóng kiêu ngạo, tinh quái, rùng rợn và điên cuồng đều ở cùng nhau. Sand, Fen, Serpent và Nightmare cũng ở đó, không giống như hai cái đầu tiên. Sunny thứ ba không hề biết đến sự yên bình. Cậu nắm giữ quyền năng lớn nhất trong bà và sống trong bóng tối vĩnh hằng, thường xuyên đụng độ với những sinh vật đáng sợ. Tất nhiên, ba người đó thực ra là một người. Vì vậy, Sunny đã đồng thời tận hưởng buổi sáng yên bình ở Bastion, đi cùng Rain và chiến đấu với một Great Demon. Nhưng cậu đã trở nên giỏi trong việc phân chia suy nghĩ qua nhiều năm, cho phép mình ít nhất là giả vờ sống ba cuộc sống riêng biệt. Vậy là thứ đó cuối cùng cũng chết rồi, hả? Cậu đã mất gần một tháng chuẩn bị kỹ lưỡng để cuối cùng có thể tấn công sinh vật kinh tởm trong hang ổ của nó. Sunny đã dự đoán sẽ phải chịu nhiều thương tổn nặng nề, nhưng trận chiến kết thúc tốt đẹp với cái chết của con quỷ. Không còn ai thách thức cậu trong khu vực gần ngôi đền. Sunny nấn ná trong giây lát, rồi triệu hồi những ký tự rune. Một trường ký tự quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Bản thân những rune có thể giống nhau, nhưng chúng trông hơi khác đi. Cậu đã tự mình thiết kế toàn bộ thứ này, kết nối phép thuật với trí nhớ, nhận thức và chiếc vòng tay đen của mình. Vì vậy, Sunny đã có quyền tùy chỉnh để thay đổi giao diện và cảm nhận của trường rune theo sở thích của mình. Những rune hiển thị tên Sunless, True Name, Rank, Transcendent, Siêu Việt, Class, Terror, Kinh Hoàng, Shadow Cores, Loại Bóng Tối, 6/7, Shadow Fragments, Mảnh Bóng Tối, 1591/6000. True Name của cậu đã mất trong Tomb of Ariel, Làng Mộ Ariel, và cậu không thể có thêm True Name trong khi bị đẩy khỏi định mệnh. Sunny hơi buồn khi nhìn số lượng mảnh bóng tối ít ỏi đã tăng rất chậm trong suốt 4 năm qua, nhưng không có gì cậu có thể làm về điều đó. Cậu đã tàn sát vô số Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, sau khi trở thành Saint. Máu của chúng đáng ra đã đủ để lấp đầy hồ xung quanh Bastion. Vấn đề là, linh hồn của cậu chỉ trở nên mạnh hơn khi tiêu diệt các sinh vật Corrupted, Tha Hóa và Great, Vĩ Đại, mà những sinh vật đó không dễ dàng tìm thấy và thậm chí còn khó sống sót hơn khi đụng độ với chúng. Vì vậy, cậu chỉ có thể tiêu diệt được khoảng 1.000 sinh vật như vậy, hoặc gần như vậy. Tất nhiên, nếu có ai nghe thấy Sunny cảm thấy thất vọng khi chỉ giết được 1.000 Nightmare Creatures, chắc chắn họ sẽ tát cậu một cái. Nhưng đối với cậu, điều đó có nghĩa là cậu sẽ không thể sớm trở thành một Titan, trừ khi tìm thấy một số sinh vật bóng tối để săn lùng. Thật tiếc là Sunny chưa phát hiện ra bất kỳ sinh vật bóng tối nào trong suốt những năm qua. Có vẻ như sinh vật bóng tối đã hoàn toàn tuyệt chủng trong, hoặc ngay sau, Doom War, cuộc chiến diệt vong. Nghĩ lại thì, ngoại trừ Finn, ác quỷ, cậu chưa từng gặp sinh vật bóng tối nào bị tha hóa. Chẳng lẽ chúng không còn tồn tại? hay chúng ở đâu đó rất xa mà cậu chưa thể tìm thấy. Lắc đầu, cậu nhìn lại các ký tự rune này: Memories, ký ức, Silver Bell, chuông bạc, Puppeteer, Astro, áo choàng của kẻ điều khiển, Extraordinary Rock, đá phi thường, Endless Spring, suối vô tận, Weaver, S-Mask, mặt nạ Weaver, Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối, Shadow Chair, ghế bóng tối, Overpriced Saddle, yên ngựa đắt đỏ, Weaver, S-Needle, Kim Weaver, Nebulous Metal, áo choàng mơ hồ, Handy Bracelet, vòng tay tiện ích, Quintessence Pearl, nọc tinh hoa. Không có gì đáng ngạc nhiên ở đây. Sunny kiếm sống bằng cách tạo ra các memory. Nhưng lạ lùng là cậu không vội vàng tạo ra nhiều memory cho chính mình. Cậu không cần tìm kiếm sức mạnh trong chúng, vì bản thân cậu đã sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Với Onyx Mantle, áo choàng Onyx, và Soul Serpent, xà hồn, phần lớn nhu cầu của cậu đã được đáp ứng. Điều đó không có nghĩa là Sunny không có kế hoạch rèn cho mình trang bị mới trong tương lai, chỉ là thứ mà cậu muốn tạo ra quá tham vọng để có thể chế tác vội vàng. Và cậu chỉ mới mở cửa hàng cách đây một năm. Hiện tại, những memory duy nhất mà cậu chế tác cho bản thân là Quintessence Pearl, ngọc tinh hoa, về cơ bản là phiên bản cải tiến của Essence Pearl, ngọc tinh chất đã bị phá hủy, và Handy Bracelet, vòng tay tiện ích, sự thay thế tạm thời cho Spell. Cậu cũng đã sửa đổi Anarchist Mantle, áo choàng Anarchy, một chút, đổi tên nó thành Nebulous Mantle trong quá trình. Quintessence Pearl và Handy Bracelet chỉ mang tính tiện ích, nhưng thứ cuối cùng lại rất quan trọng đối với cậu. Dù sao đi nữa, chính Nebulous Mantle đã cho phép cậu sống tại Bastion, giả vờ là một master bình thường. Nếu mọi người phát hiện ra rằng người chủ cửa hàng khiêm nhường này là một sen, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Sandy quay lại nhìn các ký tự rune, Echoes, vào ảnh, Shadows, cái bóng, Onyx Sai, Sen Onyx, Soul Servant, xà hồn, Nightmare, ác mộng, Shadow Fiend, ác quỷ bóng tối, Marvelous Mimic, quái vật bắt chước tuyệt vời. Marvelous Mimic là cái bóng mới nhất của Sunny, được tạo ra từ sự kết hợp giữa Covetous Coffer, Dương Tham Lam, và bóng của Modern Mimic, quái vật bắt chước. Đây là cái bóng duy nhất mà cậu giữ lại bên mình ở Bastion, thay vì gửi nó đến avatar thứ ba của mình. Lý do là vì cậu cần nó. Nó thực sự ở ngay bên cạnh cậu bây giờ. Căn nhà gạch khiêm tốn nơi cửa hàng của cậu tọa lạc thực tế không phải là một ngôi nhà. Đó chính là Marvelous Mimi. Đã hóa thân thành một ngôi nhà đẹp như tranh vẽ. Nội thất bên trong tồn tại trong một chiều không gian riêng biệt, cho phép Sunny cất giấu nhiều thứ dưới lòng đất. Ngôi nhà của cậu cũng có thể đi bộ, bơi lội, biến hình, nuốt chửng những kẻ xâm nhập và sản xuất soul coins, đồng xu linh hồn. Trong số nhiều thứ khác, Sunny đã mất ngôi nhà của mình ở KNKSC sau khi sự tồn tại của cậu bị xóa khỏi tấm thảm định mệnh. Vì vậy, cậu đảm bảo rằng ngôi nhà mới của mình có thể theo cậu đi bất cứ đâu. Cười nhẹ, cậu lại nhìn vào các ký tự rune này. Chúng hiện ra, Attributes, thuộc tính, Lord of Shadows, chúa tể bóng tối, Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, Blood Weave, máu Weaver, Bone Weave, Silk Weaver, Soul Weave, linh hồn Weaver, Onyx Shell, vỏ Onyx, Fateless, không có định mệnh, Master of Shadows, chủ nhân của bóng tối, đã tiến hóa thành Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Trong quá trình Transcendent của cậu, mô tả của nó rất ngắn gọn. Các cái bóng công nhận người là người cai trị của chúng. Với nó, tất cả khả năng của cậu đã được tăng cường và cải tiến. Phạm vi của Shadow Control hiện đã vượt quá 40 cây số, và cậu có thể mở rộng giác quan bóng tối của mình xa như vậy. Cậu có thể duy trì hình dạng bóng vô hình vô thời hạn và di chuyển qua những khoảng cách lớn bằng mỗi bước Shadow Step, bước nhảy bóng tối. Độ sâu và sự phức tạp của những gì cậu có thể tạo ra từ những cái bóng hoang dã cũng đã tăng lên đáng kể. Nói tóm lại, sẽ không quá khi nói rằng Sunny là một á thần, hoặc đúng hơn là avatar thứ ba của Sunny là một á thần. Phiên bản Sunny này chỉ là một master khiêm nhường với một utility aspect. khía cạnh hỗ trợ, điều hành một quán cà phê và thì thoảng bán memories. Tất cả những gì mọi người có thể gọi cậu là vô hại. Nhắc đến việc điều hành quán cà phê, nội dung là Citadel, Nameless Temple, ngôi đền không tên. Những từ này không có nghĩa là Sunny bị neo tại một Citadel có tên là ngôi đền không tên. Khách hàng có lẽ sẽ đến sớm. Sunny mỉm cười và nhìn lần cuối vào các ký tự run hàng. Aspect, khía cạnh. Shadow Slave, nô lệ bóng tối. Aspect Rank, cấp bậc khía cạnh. Divine, thần thánh. Innate, Ability, khả năng bẩm sinh. Shadow Bond, liên kết bóng tối. Master, Aspect Abilities, khả năng khía cạnh. Shadow Control, khống chế bóng tối. Shadow Step, bước nhảy bóng tối. Shadow Manifestation, hiện thân bóng tối. Shadow Incarnation, hòa thân bóng tối. Aspect Legacy, di sản khía cạnh. Shadow Dance, vũ điệu bóng tối. Flaw, khuyết điểm. Clear Conscience, lương tâm trong sáng. Có một chuỗi ký tự khác ở cuối trường rune. Chúng có nghĩa là cậu sở hữu nó. Đó là Citadel của cậu, nơi mà cậu đã tự mình chinh phục và chiếm giữ. Đó là nơi avatar thứ ba của cậu đang ở. Và đó cũng là lý do cậu phải giết Great Demon, đại ác quỷ đó. Sau khi trở thành chúa tể của một Citadel, Sunny cũng trở nên muốn lãnh thổ. Không sinh vật ác mộng nào được phép tồn tại xung quanh ngôi đền của cậu, vì ở đó đã có một kẻ săn mồi đứng đầu, chuẩn bị cho lúc mà vùng chết biến thành. Dù sao thì, đó là điều mà avatar thứ ba của cậu cần lo lắng. Phiên bản Sunny này thì không liên quan gì đến nó cả. Bỏ qua các ký tự rune, cậu đứng dậy và vươn vai. Đã đến lúc mở cửa hàng. Trước khi bước vào bên trong, Sunny nấn ná vài giây và ngước nhìn lâu đài tráng lệ một lần cuối. Rồi, cậu từ từ ngước lên ở phía xa kia, cao trên tòa tháp cao nhất của Bastion và hơi chếch về một bên. Một hòn đảo tuyệt đẹp đang lơ lửng trên bầu trời, ngập tràn ánh sáng vàng của bình minh. Một ngôi bảo tháp vĩ đại bằng đá trắng tinh khiết mọc lên từ đó, uy nghiêm không kém gì pháo đài cổ khổng lồ. Ivory Tower, tháp nhà, Citadel, lang thang này trông hòa hợp khi trôi nổi trên Bastion như một vệ tinh. Trong những năm gần đây, nữ chủ nhân và các chiến binh của nó đã nhiều lần được phái đi bảo vệ những nơi ẩn náu xa xôi của loài người. Danh tiếng của họ ngày càng vang xa với từng chiến thắng khó tin. Hình ảnh của ngọn tháp trắng tinh khiết đang dần trở thành biểu tượng hy vọng cho những người bị bao vây bởi Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, trong Sword Domain, vùng kiếm. Điều đó thật sự rất phù hợp. Sunny nhìn Ivory Tower một lúc, gương mặt cậu giữ nguyên nét bình thản. Rồi, cậu quay đi và thở dài. Cô ấy đã ở Bastion được gần một tháng rồi. Điều này thật kỳ lạ. Mình cứ tưởng Anvil sẽ gửi cô ấy đến một chiến trường khốn khổ nào khác rồi chứ. Nói rồi, cậu quay lại ngôi nhà nhỏ. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp bước vào, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía cuối con phố. Quay đầu lại, Sunny thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn tối màu đang tiến lại gần. Trông cô có vẻ ngáy ngủ, che miệng ngáp bằng bàn tay nhỏ. Khác với hầu hết các Awaken, người thức tỉnh, cô gái trẻ bướng bỉnh kiên trì mặc trang phục hiện đại. Quần tây đen và áo sơ mi trắng của cô thực ra cũng không nổi bật lắm trong phong cách thời trang đa dạng của Bastion. Ở đây, người ta có thể dễ dàng gặp một người mặc bộ vest lịch lãm, cũng như một người khoác giáp ma pháp. Loại đầu tiên thậm chí còn phổ biến hơn. Xét rằng, việc vận chuyển tài sản vật chất từ thế giới bên kia tốn khá nhiều công sức. Cô gái dừng lại và nhìn cậu với vẻ mặt bực bội. Chào, Boss. Sunny mỉm cười. Chào, Aiko. Buổi sáng thật tuyệt vời, phải không? Vẻ mặt của cô không thay đổi, nhưng ánh mắt mắt lại trở nên u ám hơn. Một lát sau, Aiko nhìn sang chỗ khác và thở dài chán nản. Tôi vẫn không hiểu vì sao anh cứ nhất quyết mở cửa sớm như vậy. Trời còn chưa sáng nữa. Vì các vị thần đó, khẽ cười. Sunny mở cửa. Cậu đã tìm thấy Aiko ngay sau khi trở về với nền văn minh khoảng một năm trước. Hồi đó, cô gái trẻ này gần như không đủ sống qua ngày. Theo cô kể, cửa hàng Memory của cô đã đóng cửa vì nhà cung cấp hàng chính của cô biến mất đâu đó ở Nam Cực. Đó là một chuyện thật kỳ lạ. Aiko có vẻ nhớ rằng Mình từng có một cộng sự và thậm chí người đó đã chịu trách nhiệm cung cấp các memory cho cửa hàng. Tuy nhiên, ký ức của cô khá mơ hồ và tâm trí cô có vẻ thường trôi đi. Mỗi khi cố tập trung nghĩ về người cộng sự đó là ai chính xác, thậm chí cô còn quên cả việc cố nhớ lại chi tiết, chuyển sang nghĩ về chuyện khác. Đó là cách mà thế giới che đậy cái lỗ hổng rõ ràng về sự tồn tại của Sunny. Không ai nhớ rằng cậu từng tồn tại, và đối với những sự kiện quá quan trọng để bị hoàn toàn lãng quên, một sự thay thế mơ hồ và trừu tượng đã thay thế cậu. Chỉ là một người nào đó, một người xa lạ vô nghĩa, một người quen thoáng qua, một người đồng đội đã hy sinh từ lâu. Khuôn mặt và giọng nói của họ đã bị thời gian xóa sạch khỏi ký ức. Mọi người mơ hồ nhận ra rằng đã có ai đó ở đó, bên cạnh họ, nhưng ngay khi họ cố gắng tập trung vào những ký ức này, tâm trí của họ tự nhiên trôi dạt đến những vấn đề khác. Điều đó cũng áp dụng với những dấu vết vật chất mà cậu để lại trên thế giới. Ví dụ như bộ phim nổi tiếng đó, Devil of Antarctica, Ác quỷ Nam Cực. Nó đã được lấy cảm hứng từ hành động của cậu trong chiến dịch phía Nam. Mọi người biết rằng nhân vật chính dựa trên một người có thật, nhưng không thể nghĩ sâu xa về người đó là ai. Vì vậy, họ chỉ cho rằng nhân vật chính là biểu tượng của tinh thần anh hùng tập thể của vô số binh lính đã hy sinh ở Nam Cực. À, Sunny đã chết, theo chính thức. Không ai biết hoặc nhớ điều đó. Do đó, tình trạng công dân của cậu đã bị hủy bỏ, tài khoản của cậu bị đóng băng, và ngôi nhà của cậu ở KSC đã bị bán lại. Tóm lại, không những mọi người đã quên cậu, mà họ còn không thể nhận thức được rằng họ đã quên. Nụ cười của cậu trở nên gượng gạo, dù sao đi nữa. Aiko không muốn cam kết trung thành với các Legacy Clan hay chính phủ. Cô đã mất công việc là quản lý của Kai khi anh nhập ngũ và Brilliant Emporium sắp phá sản. Đó là lúc Sunny tìm thấy cô và mua lại quyền sở hữu doanh nghiệp của mình từ cô. Dù gì đi nữa, mặc dù những Nightmare Creatures vô số mà cậu đã tàn sát khi lang thang vô định trong Dream Realm không mang lại nhiều mảnh bóng tối, nhưng chúng đã cung cấp cho cậu rất nhiều soul shards, mảnh linh hồn. Cậu thực sự là một người cực kỳ giàu có trong bí mật. Vì Sunny cần một quản lý giỏi để giúp cậu điều hành Brilliant Emporium, cậu lại thuê Aiko. Giờ đây, cô đang đóng vai trò trợ lý của cậu, pha cả phụ bếp miễn cưỡng. Thôi nào, những khách dậy sớm sẽ đến sớm thôi. Cả hai cùng vào bếp rộng rãi và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới. Sunny đang chuẩn bị nguyên liệu, trong khi Aiko đang xem sổ sách với vẻ mặt nhăn nhó. Boss, chúng ta sắp hết hầu hết các nguyên liệu. Anh cần phải đi đến Waking World, thế giới thức tỉnh, sớm. Boss, chúng ta không kiếm được đủ tiền. Chúng ta chỉ bán được một memory trong 2 tháng qua. Vậy gọi bản thân là Memory Boutique có ý nghĩa gì nữa? Cho tôi ít tiền để chạy chiến dịch marketing. Tôi xin anh, Boss, sẽ có một đợt giao hàng từ Beast Farm, trang trại dã thú, vào cuối ngày hôm nay. Tôi vẫn còn vết bầm từ lần cuối phải đối phó với họ. Anh tự ra mà xử lý lần này nhé. Lắng nghe, Aiko cằn nhằn. Sunny khẽ thở dài. Việc kinh doanh không hề dễ dàng, đặc biệt là khi xử lý các memory được chế tác và tuyệt vọng tránh sự chú ý của Clanvelo. Khi cậu gần hoàn tất công việc chuẩn bị, khách hàng đầu tiên cuối cùng cũng đến. Đó là một gương mặt quen thuộc. Vẫn còn rất sớm, vì vậy các con phố ở Bastion hầu như trống trải. Tuy nhiên, đã có người đến Brilliant Emporium, tiệm hàng hóa huy hoàng. Khi cửa mở ra, một âm thanh du dương lan tỏa khắp nội thất của Marvelous Mimic, quái vật bắt chước tuyệt vời. Có một chiếc chuông bạc tuyệt đẹp gắn phía trên cửa. Tiếng chuông mềm mại và dễ chịu chào đón khách hàng bước vào. Tất nhiên, đó là Sonorous Silver Bell, chuông bạc du dương. Sunny ngẩng đầu từ công việc của mình, rồi lau tay vào tạp dề và rời khỏi nhà bếp. Có một quý ông lớn tuổi đứng ở cửa, mặc một chiếc áo choàng rách chắp vá và được yểm ma pháp. Ông ta có mái tóc xám rối bù, đôi mắt thờ ơ và cặp lông mày rậm rạp, dường như có ý chí riêng. Sunny cố nén cười. Awaken Julius, người thức tỉnh Julius. Ông đến sớm nhỉ? Ông già nhìn cậu và mỉm cười lịch sự. À, Master Sunless, ừ thì, ta là cú đêm. Thêm nữa, cậu biết đấy, người dậy sớm thì ăn sâu. Khoan, ta đang lẫn lộn phép ẩn dụ rồi. Ông Ngập ngừng một chút, rồi ho khẽ. Xin lỗi, ta nhớ là cậu không thích chim lắm. Dù sao đi nữa, thật vui khi gặp cậu vào buổi sáng dễ chịu này. Sunny gật đầu. Tôi cũng vậy, vẫn như thường lệ chứ. Khi ông già chọn chỗ ngồi ưa thích của mình bên cửa sổ, Sunny quay lại nhà bếp. Ở đó, cậu bắt đầu pha cà phê cho người thầy cũ của mình, đồng thời chuẩn bị bữa sáng nhẹ. Mình sắp hết cà phê thật rồi. Có lẽ mình sẽ phải đến KSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, tuần này, phải không? Dù Brilliant Emporium không thể so sánh với những nhà hàng danh giá hơn ở Bastion, các thức uống nóng như cà phê, trà và sô-cô-la nóng là điểm bán hàng của Sunny. Đó là vì cậu chỉ sử dụng nước tinh khiết từ Endless Spring, suối vô tận, để pha chế, khiến mỗi ly đều trở nên đặc biệt sảng khoái. Cậu xay hạt cà phê, đổ bột thơm lừng và một chút đường vào chiếc sesve bằng đồng, rồi gửi một luồng essence, tinh chất, vào bếp và đặt sesve lên lửa. Bếp được cậu tạo ra bằng cách đảo ngược phép thuật của một charm đã bị phá hủy từ lâu. Memory of Fire, ký ức lửa, giúp công việc nấu nướng dễ dàng hơn nhiều. Khi bột cà phê nóng lên một chút, cậu lấy Endless Spring từ trên kệ, đổ nước vào sesve, rồi đặt lại lên lửa. Lý tưởng giả, cậu nên dùng chảo cát nóng thay vì ngọn lửa trực tiếp, nhưng có giới hạn về mức độ cầu kỳ mà Sunny sẵn sàng theo đuổi. Trong khi cà phê đang pha, cậu châm một ngọn lửa thứ hai và đặt chảo lên đó. Sau đó, Sunny mở tủ lạnh và lấy ra vài quả trứng, bơ và một lọ sữa. Tủ lạnh cũng là do cậu tạo ra và bùa chú, cố gắng bắt chước chiếc tủ lạnh sang trọng mà cậu từng rất thích. Thực ra, nó giống một chiếc tủ lớn hơn là hộp, được làm từ gỗ tự nhiên thay vì Sinford, gỗ nhân tạo. Theo cách nào đó, nó còn sang trọng hơn, không có băng đá bên trong. Thay vào đó, phép thuật là sự đảo ngược của một charm khác mà cậu đã mất. Memory of Ice, ký ức băng, còn có một phép phát sáng, kích hoạt khi mở cửa tủ. Một phép thuật thứ ba, tạo ra nguồn dự trữ Essence, chuyên biệt cung cấp năng lượng cho hai phép thuật đầu. Vì vậy, cậu chỉ cần bổ sung Essence mỗi vài tháng một lần. Đập trứng bằng một tay và bỏ bơ lên chảo bằng tay kia. Sunny khuấy trứng đồng thời, từ từ pha sữa vào và đổ hỗn hợp vào bơ đã tan chảy. Cậu chờ cho trứng đông lại, rồi lật và góc nó một cách thành thục. Cuối cùng thêm nấm, rau và thịt nguội, thịt quái vật. Chính xác hơn, chẳng mấy chốc, một chiếc trứng ốp hoàn hảo và một ly cà phê thơm nước đã sẵn sàng. Đặt chúng lên khay, Sunny liếc nhìn ai cô, người vẫn đang xem sổ sách, và rời khỏi bếp một lần nữa. Đặt đĩa và ly trước mặt thầy Julius, cậu tò mò nhìn cuốn sách ông già đang đọc. Bìa của nó được giấu dưới lớp da, nhưng cậu biết tựa đề từ một cái nhìn. Đó là Exploration Report on the Tomb of Ariel, báo cáo thám hiểm lăng mộ Ariel, tác giả Nobody, không ai. Sunny chính là người không ai biết đó. Tất nhiên rồi, dù cậu đã mất công nhận cho các bài nghiên cứu trước đây, có vẻ thật đáng tiếc nếu để tất cả kiến thức mà cậu đã tích lũy trong First Nightmare, ác mộng thứ ba, trở nên vô ích. Vì vậy, dù biết rằng điều này sẽ gây ra một số vấn đề, cậu đã xuất bản bài nghiên cứu ẩn danh. Tuy nhiên, cậu giữ kín sự tồn tại của Plague, tai họa và mọi thứ mà cậu đã phát hiện trong Estuary, cửa sông, tập trung vào văn hóa độc đáo của River Civilization, nền văn minh dòng sông, và đặc biệt là những câu chuyện về Weaver, kẻ dệt, mà cậu đã nghe từ Anand Kay. Không chỉ vì có những điều nên giữ kín, mà còn vì một số kiến thức đơn giản là quá nguy hiểm để chia sẻ. Có rất ít người trên thế giới có thể chịu đựng được ngay cả khi chỉ nghe qua về Forgotten God, vị thần bị lãng quên, trong khi nhiều người có thể bị hại khi tiếp xúc với nó. Tuy nhiên, ngay cả với những phần đã bị chỉnh sửa, bản báo cáo của cậu vẫn gây chấn động trong giới học thuật và cũng gây chấn động trong vài giới khác. Cụ thể, trong các Great Clans, đại gia tộc, lẽ ra chỉ có 6 người đã dấn thân vào Nightmare of the Tomb of Ariel, ác mộng của lăng mộ Ariel. Và bởi vì không ai trong số họ là tác giả của báo cáo, vậy thì ai là tác giả và làm thế nào mà người đó biết quá nhiều về Great River, dòng sông vĩ đại? Không cần phải nói, sự tồn tại của Exploration Report, báo cáo thám hiểm, do Nobody, không ai, viết, đang bị soi xét rất nhiều. Đó là lý do tại sao, ngay cả một giáo sư đáng kính như thầy Julius cũng chọn giấu bìa sách dưới một chiếc áo và đọc nó trong Dream Realm, cõi mộng, thay vì trên Communicator, thiết bị giao tiếp, trong Waking World, thế giới thức tỉnh. Khi ông già ngửi thấy mùi hương cà phê thơm ngon, ông bị cuốn ra khỏi cuốn sách và ngậm lên. Mùi hương này, à, ta đã mong chờ điều này cả tuần rồi. Sunny mỉm cười và chỉ vào Exploration Report Day. Ông lại đọc báo cáo đó à? Awaken Julie. Ông già nhìn quanh và đặt ngón tay lên môi. Đúng vậy, nhưng Zish, cậu biết đó, tác phẩm tuyệt vời này lẽ ra bị cấm rồi đấy. Master Sunless, ông cầm nĩa lên và thở dài thở ngắn. Thật đáng tiếc, kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc mà tác giả của tác phẩm đáng kinh ngạc này sở hữu thật đáng ngưỡng mộ. Những khám phá và nhận thức của họ đã thực sự làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về lịch sử của Dream Realm, đặc biệt là ở các giai đoạn sau. Chưa kể đến những tiết lộ phi thường về nguồn gốc của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp mà họ ghi lại. Người như thế nên được ca tụng và tôn vinh, chứ không phải bị săn đuổi. Mấy cái legacies này thật sự quá đáng lần này. Sunny mỉm cười lịch sự. Ông nghĩ tác giả là ai? Thầy Julius trầm ngâm trong giây lát. Một người có tài năng và chính trực tuyệt đối, không nghi ngờ gì. Chắc hẳn họ phải là một người già như ta, có lẽ là một trong những xem thế hệ đầu. Nếu không, ta không thấy làm sao họ có thể sống sót qua những vực sâu khủng khiếp của Great River, chứ đừng nói đến việc tránh bị những kẻ đang cố tìm họ phát hiện. Ông thở dài. Một người trẻ như cậu sẽ không hiểu. Master Sunless, làm nhà thám hiểm là một sự nghiệp cao quý, cậu thấy đó. À, không phải là có gì sai khi kiếm sống chân chính như cậu đâu. Các vị thần biết là ta đã lạc lối nếu không nhờ đến kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của cậu. Xin hãy thứ lỗi cho sự bộc phát của ta. Ông già này đã bất lịch sự rồi. Sunny bật cười. Không, không, ông nói đúng. Mời ông thưởng thức bữa sáng của mình. Nói rồi, cậu hơi cúi đầu và lùi lại một bước. Chuông bạc lại vang lên, thông báo sự xuất hiện của khách hàng tiếp theo. Vị khách mới là một cô gái trẻ, mặc bộ vest trang nhã, nhưng có chút nhăn nhúm. Áo sơ mi trắng của cô cài kín hết nút, bất chấp thời tiết ấm áp, và mái tóc tối mau được búi gọn. Quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt thông minh nhưng mệt mỏi. Không giống như thầy Julius, người ghé Bashan trong giấc mơ, cô là một người bình thường sống ở đây vĩnh viễn. Có vẻ như cô ghé Brilliant Emporium, tiệm hàng hóa huy hoàng, sau khi thức trắng đêm làm việc, thay vì ghé vào buổi sáng sớm. Cô gái trẻ liếc nhìn Sunny, nhíu mày nhẹ, rồi gật đầu một cách lịch sự. Master Sunless, cậu giấu mình sau nụ cười lịch sự. Miss Beth, à, Chief Bethany, cô đã đến rồi. Bỏ quên sự tồn tại của Sunny, Beth quay về phía thầy Julius đang ngồi và cười rạng rỡ. Giáo sư Julius, tất nhiên là tôi đến rồi. Sunny nhận đơn gọi món của cô và lùi lại vào bếp. Khi bắt đầu chuẩn bị một cốc sô cô la nóng cho nhà khoa học không biết mệt mỏi này, cậu thở dài và lắc đầu. Cô ấy chẳng thay đổi gì cả. Ai cô vừa hoàn thành phép tính trên chiếc bàn tính gỗ, liếc nhìn cậu một cách tò mò. Oh, boss, biết chi về Tani à? Cậu nán lại vài giây, rồi nhún vai cứng nhắc. Tôi và cô ấy từng đụng mặt nhau vài lần ở Nam Cực. Tôi nghi ngờ là cô ấy nhớ ra. Rồi cậu nhìn quanh và nói thêm. Cô đưa muối giúp tôi nhé. Ai cô tiếp tục bấm bàn tính, nhưng lọ muối bay từ kệ xuống vào tay Sunny. Đó là Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cô, một dạng năng lực điều khiển từ xa. Điều này thật sự đáng nghi. Xét đến việc cô từng điều hành một sòng bạc ở Bright Castle, lâu đài sáo, nhưng Sunny có quyền gì mà phán xét? Lắc đầu, cậu hoàn thành cốc sô cô la nóng, rót cẩn thận vào ly sứ, rồi bước ra khỏi bếp. Khi cậu đặt ly lên bàn, cậu nghe được đoạn trò chuyện giữa thầy Julius và Beth. Ông già nói, vậy dạo này cô và nhóm của cô thế nào? Beth thở dài,

và các thành phố khác của loài người trong Dream Realm sẽ trông như thế nào? Nếu điều đó thực sự xảy ra, chúng sẽ trông thế nào sau 10 năm nữa? Cậu không chắc mình có thể đoán được. Ừ thì, nếu có ai có thể thực hiện được lời hứa như vậy, thì đó là Beth, học trò cuối cùng của giáo sư Albers. Mặt trời đã mọc lên trên đường chân trời, chiếu sáng Bastion trong ánh hào quang ấm áp tan trong thôn. Buổi sáng đã sôi động, và thế là thầy Julius cuối cùng cũng phải rời đi. Trời ơi, xem giờ giấc này, ông ho khẽ, rồi nhìn Beth với nụ cười. Xin lỗi cô gái trẻ, nhưng ông già này phải đi rồi. Ta đã hứa gặp một đồng nghiệp cũ, Master Rock. Giờ anh ấy đã rời khỏi học viện để cầm cây gậy sắt. Thật khó để chúng ta gặp nhau. Nếu ta bỏ lỡ anh ấy hôm nay, Beth lắc đầu. Đừng lo, giáo sư. Tôi cũng đang chuẩn bị gặp một người khác. Chẳng mấy chốc, người thức tỉnh già cả rời đi. Beth tiếp tục nhấp ngụm sô-cô-la nóng. Ánh mắt mệt mỏi của cô hướng về tòa lâu đài trắng xinh đẹp ở phía xa. Trong khi đó, Sunny vẫn đứng sau quầy lễ tân, thảnh thơi đọc số mới nhất của Monster Almanac, Niên Giám Quái Vật, một ấn phẩm hàng năm chứa thông tin về tất cả các sinh vật ác mộng mà con người đã gặp trong năm qua. Sự quan tâm của cậu đối với những sinh vật này không hề mang tính lý thuyết. Để tạo ra các memory, ký ức mạnh mẽ, cần những nguyên liệu đặc biệt, và hầu hết những nguyên liệu đó đều từ xác của những sinh vật bị tiêu diệt. Dĩ nhiên, một kẻ vô danh như cậu hiếm khi có cơ hội giao dịch để lấy những chiến lợi phẩm quý giá mà người thức tỉnh mang về, đặc biệt là ở Bastion, nơi các nhà bùa chú của Valor giữ lại những nguyên liệu tốt nhất để sử dụng cho bản thân. Dù sao đi nữa, nếu cậu biết nơi tìm kiếm, cậu có thể tự mình săn lùng các sinh vật ác mộng phù hợp. Instructor Rock, Hu, Sunny không nhớ lần cuối cùng cậu gặp người đàn ông khổng lồ đó là khi nào. Thật kỳ lạ khi biết rằng một trong những huấn luyện viên đầu tiên của mình không chỉ trở lại chiến trường mà còn transcendent tại một thời điểm nào đó. Tin tức về việc các Sovereigns, bá chủ, đã chinh phục Fourth Nightmare, ác mộng thứ tư, và sự tồn tại của Dream Gates, cánh cổng mộng, thực sự đã khơi dậy tinh thần con người. Với một vùng biên giới rộng lớn và nguy hiểm để chinh phục và đảm bảo an toàn cho những người định cư, vô số người đã tìm thấy động lực mới để chiến đấu. Nhiều người, ít quyền lực hơn, cũng cháy lòng niềm đam mê, mong muốn giúp đỡ theo cách của mình. Một số chỉ đơn giản là mơ ước về việc tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân trong thế giới mới. Dù sao đi nữa, làn gió đổi thay đang thổi qua cả thế giới thức tỉnh, đang hấp hối, và qua Dream Realm, cõi mộng, nơi đang hủy diệt nó. Mình chúc anh ấy may mắn. Lúc đó, chuông bạc lại vang lên, và những khách hàng mới bước vào tiệm hàng hóa huy hoàng. Sunny đứng dậy khỏi chỗ ngồi để chào đón họ. Đó là một cặp đôi trẻ. Cả hai đều mặc loại quần áo mà người thức tỉnh thường mặc bên ngoài chiến đấu. Armor Time Memories. Ký ức dạn giáp thường có nhiều lớp, và những lớp này có thể được triệu hồi và xóa đi một cách độc lập. Vì vậy, nhiều người thức tỉnh chỉ xóa bỏ các phần giáp nặng hơn và đi lại trong lớp cơ bản, trông có thể giống bất cứ thứ gì. Thực tế, phong cách này thường trông kỳ lạ nhất và đôi khi kỳ quặc. Lạ lùng thay, xu hướng mới nhất trong thế giới thời trang là bắt chước phong cách phi truyền thống này. Đó là lý do tại sao nhiều thần tượng và nhân vật công chúng đang diện những kết hợp kỳ lạ của áo khoác, cambeson, quần linen, áo chẽn, đồ bó sát và áo kimono nào. Tuy nhiên, cặp đôi này không cố gắng theo đuổi thời trang. Cả người phụ nữ trẻ và người đàn ông trẻ đều là chiến binh người thức tỉnh dày dặn kinh nghiệm. Điều mà ai biết chút ít về thế giới này đều có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có rất nhiều người như họ sau Antarctica, Nam Cực, tất cả đều dễ nhận diện bởi nét lạnh lùng đọng lại mãi mãi trong sâu thẳm đôi mắt. Người phụ nữ trẻ nhỏ nhắn, tóc màu nâu nhạt và gương mặt bình thường, ánh mắt cô, tuy nhiên, điềm tĩnh và tự tin. Người đàn ông trẻ có mái tóc bù xù và đôi mắt tinh nghịch, nụ cười nhẹ không bao giờ rời khỏi môi anh ta. Sự nghiêm túc tĩnh lặng của người phụ nữ không hợp với thái độ thoải mái của người đàn ông, nhưng họ trông hài hòa kỳ lạ khi ở bên nhau. Người đàn ông trẻ nhìn Sunny và có vẻ thất vọng trong giây lát. Ồ, là anh à, senior, đàn anh, trợ lý nhỏ đáng yêu của anh đâu rồi? Sunny nghiêng đầu một chút, cô ấy đang ở trong bếp. Đồng thời, người phụ nữ trẻ liếc nhìn bạn đồng hành của mình. Tại sao anh hỏi vậy? Người đàn ông bật cười. Không có lý do, không có lý do gì cả. Cả vị thần ơi, Kim, để chồng em được tin tưởng chút nào. Anh chỉ ngạc nhiên khi thấy Master Sunless đích thân chào đón chúng ta. Thế thôi, cặp đôi này, tất nhiên là Kim và Lester, cựu cấp dưới của Sunny. Chính phủ đã chăm sóc chu đáo các cựu chiến binh của Evacuation Army, đội quân sơ tán. Vì vậy Lester giờ đây đã khỏe mạnh hoàn toàn mặc dù từng bị thương nghiêm trọng ở Falcon Scott. Kim cũng đang sống tốt do khía cạnh đặc biệt của mình. Cô gái trẻ khiêm tốn này được chính phủ coi là tài sản quý giá và rất được trọng dụng. Hai người, họ đã kết hôn không lâu sau khi chiến dịch phía Nam kết thúc. Sunny vẫn còn bối rối bởi điều đó, nhưng cũng vui cho họ. Kim, Lester, Beth vẫy tay chào cặp đôi trẻ và họ đến ngồi cùng cô ở bàn. Sunny bước lại để nhận đơn đặt món rồi trở về bếp. Đúng là một sự kết hợp kỳ lạ. Kim gọi món bánh waffle, bánh quế, bánh quế. Còn Lester gọi món bánh pancake, bánh nướng chảo. Beth có vẻ đã làm việc nhiều khiến cô đói, cũng cùng Kim quyết định chọn waffle, bánh quế, bánh quế. Điều kỳ lạ là họ cũng yêu cầu thêm một chai rượu mạnh. Lắc đầu, Sunny nhìn Aiko và nói, Aiko, lấy loại hàng tốt trên kệ cao nhất nha. Cô đặt bàn tính xuống và nhìn cậu với vẻ tối sầm. Trợ lý của cậu có thân hình rất nhỏ, nên trông có vẻ như Sunny đang bắt nạt cô bé nhỏ nhắn bằng cách yêu cầu cô ấy lấy thứ gì đó từ kệ cao nhất. Tuy nhiên, sau khi lườm cậu một lúc, Aiko chỉ đơn giản là lơ lửng lên trần nhà, lấy chai whisky đắt tiền và đưa cho Sunny. Đó là khía cạnh của cô, khả năng ngủ yên cho phép Aiko di chuyển đồ vật, còn khả năng thức tỉnh cho phép cô di chuyển bản thân. Xin chân thành cảm ơn. Cầm chai rượu, Sunny nhặt ba chiếc ly và bước ra để phục vụ rượu cho những vị khách quý. Pancake, bánh nướng chảo và waffle, bánh quế. Hai món này gần như giống hệt nhau, nhưng cũng vô cùng khác biệt, như hai mặt của cùng một đồng xu. Giống như cả các vị thần và Chaos Creatures, sinh vật hỗn mang, đều sinh ra từ Void, hư không, vĩnh hằng. Cả pancake, bánh nướng chảo và waffle, bánh quế, đều làm từ các nguyên liệu giống nhau. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không giống nhau. Có lẽ có một bài học triết lý sâu sắc nào đó có thể rút ra từ việc hai thứ được tạo ra từ cùng một nguyên liệu lại có thể kết thúc khác biệt đến thế. Nhưng Sunny không quan tâm lắm. Tuy nhiên, cậu lại rất quan tâm đến pancake, bánh nướng chảo và waffle, bánh quế. Không khó để làm cả hai, nhưng có chiều sâu vô tận trong sự đơn giản, dễ đánh lừa của những món ăn sáng cơ bản này. Làm pancake, bánh nướng chảo vừa là một nghệ thuật, vừa là một dạng khoa học. Còn waffle, bánh quế thì thậm chí còn khó nắm bắt hơn. Dù Sunny có trí tuệ transcendent mạnh mẽ và sự phối hợp cơ thể hoàn hảo, cậu vẫn phải mất một thời gian dài để làm chủ nghệ thuật thách thức của việc làm bánh. Dù vậy, mục tiêu tối thượng của cậu, một chiếc pancake, bánh nướng chảo hoàn hảo và một chiếc waffle, bánh quế hoàn hảo, vẫn nằm ngoài tầm với và chắc chắn sẽ mãi ngoài tầm với, bởi vì sự không hoàn hảo là một trong những quy luật chi phối của tồn tại. Đó là một bi kịch. Sự hoàn hảo có thể không tồn tại, nhưng mình đã đến rất gần. Mỗi đầu bếp đều có cách riêng của mình, nhưng đối với Sunny, bí quyết để có một chiếc waffle, bánh quế gần như hoàn hảo là để bột nghỉ trong tủ lạnh đúng một đêm. Đó là lý do tại sao cậu đã chuẩn bị nó từ hôm qua. Còn đối với pancake, bánh nướng chảo, cậu lại thích dùng bột mới, không muốn để khách đợi lâu. Cậu triệu hồi cái bóng của mình dưới dạng một avatar và bắt đầu chuẩn bị cả hai cùng lúc. Trong khi avatar của cậu bận làm waffle, bánh quế, Sunny dùng cơ thể chính của mình để làm pancake, bánh nướng chảo. Quá trình này vừa đơn giản vừa phức tạp một cách tinh tế. Đầu tiên, cậu đập và tách trứng, rồi đổ lòng đỏ và lòng trắng vào hai tô khác nhau. Cậu cẩn thận trộn sữa và bơ tan chảy vào lòng đỏ, trong khi khuấy đều. Đồng thời, Sunny triệu hồi một đôi tay bóng tối để đánh lòng trắng, sử dụng một chút sức mạnh và tốc độ transcendent để thúc đẩy quá trình. Cuối cùng, cậu kết hợp baking soda với giấm và trộn chúng với bột mì, đường và muối. Baking powder cũng có thể dùng được, nhưng hiện tại nó đang khan hiếm ở Bastion. Vì vậy, soda và giấm sẽ phải thay thế. Aiko liếc nhìn cậu, cả hai phiên bản của cậu, với cả sáu cánh tay, lắc đầu rồi quay lại công việc. Giờ đến phần quan trọng nhất, ngay khi lòng trắng được đánh đến khi có chóp cứng, Sunny cẩn thận kết hợp hỗn hợp bột mì, hỗn hợp lòng đỏ và lòng trắng đã đánh với nhau để tạo thành bột. Đây là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến giữa những người đam mê pancake, bánh nướng, chảo. Một số người thề rằng bột phải lợn cợn, một số khác cho rằng bất kỳ thứ gì ngoại trừ một hỗn hợp mịn hoàn toàn là dị giáo. Còn có nhiều phe phái ở giữa hai trại cực đoan này nữa. Sau tất cả, bản thân Sunny là người ôn hòa, ủng hộ sự cân bằng chính xác giữa độ mịn và độ lợn cợn mà cậu đã tỉ mỉ phát hiện ra sau vô số lần thử nghiệm. Hầu hết mọi thứ hoạt động tốt nhất khi điều độ. Khi bột đã sẵn sàng, cậu đặt chảo lên bếp và chờ cho nó nóng lên, đồng thời để bột nghỉ một chút. Sau đó, cậu dùng một chiếc muỗng lớn để múc một phần bột vào chảo. Hài lòng khi thấy nó tạo thành một vòng tròn gọn gàng, phần còn lại chỉ là vấn đề kỹ năng. Sunny chờ cho đến khi các bong bóng nổ trên bề mặt của pancake, bánh nướng chảo, rồi lật nó bằng một động tác trơn tru, chính xác. Nhiều năm luyện tập kiếm giúp cậu thực hiện cú lật này theo cách hiệu quả và đẹp mắt nhất. Một phần pancake, bánh nướng chảo, transcendent sắp được phục vụ, chẳng mấy chốc, cả pancake, bánh nướng chảo và waffle, bánh quế đều đã sẵn sàng. Để hoàn tất, Sunny đặt một viên kem vani lên mỗi phần waffle, bánh quế, thêm dâu tươi cắt lát lên trên. Còn đối với pancake, bánh nướng chảo, Sunny hít một hơi thật sâu. Những văn bản cổ đại nhắc đến việc pancake, bánh nướng chảo, thường được phục vụ cùng với thứ gọi là siro lá phong. Tuy nhiên, thứ đó không còn tồn tại trên thế giới nữa, và truyền thống cổ xưa không thể duy trì, có một vài chất thay thế. Tất nhiên, đặc biệt là ở Bastion, nơi nổi tiếng với những khu rừng của nó. Nhưng loại phổ biến nhất, cậu nhăn mặt, lắc đầu, Sunny đặt bơ lên pancake, bánh nướng chảo, rồi lấy từ tủ một chiếc lọ thủy tinh với bàn tay run rẩy. Cuối cùng, cậu đổ một ít mật ong lên trên. Kinh khủng, các vị thần ơi, mình thật không hiểu nổi mọi người, giấu nỗi khó chịu sau vẻ mặt lịch sự. Cậu bưng ba đĩa lên, giải phóng avatar và đi phục vụ bữa sáng cho khách. Aiko, phả hai ly cà phê nhé. Beth, Kim và Luster trở nên hào hứng khi nhìn thấy pancake, bánh nướng chảo và waffle, bánh quế mà cậu đã làm. Sunny bước lùi một bước và lặng lẽ quan sát. Họ thưởng thức miếng đầu tiên. Cậu cố gắng giấu đi sự tự hào. Đôi mắt của Kim mở to một chút. Nhớ thêm treo còn dạ. Những chiếc waffle, bánh quế này không có điểm yếu nào cả. Cậu khẽ nhếch mép cười. Tất nhiên là không rồi. Những chiếc waffle, bánh quế này được làm bởi một sàn mà. Chẳng mấy chốc, Aiko bước ra từ bếp với hai tách cà phê. Cô đặt chúng trước mặt Luster và Kim rồi rời đi. Lúc đó, Sunny nhận thấy rằng chai whisky mà cậu đã mang ra trước đó vẫn chưa được đụng đến. Khi đang suy nghĩ về lý do tại sao ba người sống sót sau trung tâm Nam Cực lại gọi rượu mạnh vào sáng sớm, Beth quay lại và vẫy tay gọi cậu. À, thực ra, chúng tôi cần thêm hai ly nữa. Chúng tôi đang chờ một người. Sunny ngừng lại trong giây lát, rồi gật đầu và quay vào bếp. Khi cậu đi, cậu nhận thấy Aiko vẫn đang lảng vảng gần cửa ra vào vì lý do nào đó. Cô đang làm gì thế? Cô gái nhỏ giật mình, rồi liếc nhìn cậu và lo lắng chạm vào tóc TC. Cái gì? Không có gì đâu. Đúng lúc đó, chuông bạc lại vang lên và một khách hàng mới bước vào từ ngoài phố, mang theo hương lá cây xanh tươi. Đó là một người đàn ông, lịch lãm mặc giáp bùa chú, nụ cười kín đáo, nhưng dễ mến của cậu ta mang một chút hơi ấm, khiến gương mặt vốn đã đẹp trai của cậu ta càng thêm cuốn hút. Phía sau người đàn ông là một vọng ảnh có hình dạng giống như một con chó săn quái vật, bộ lông đen tuyền như đêm. Aiko đột nhiên đứng thẳng lên và đón chào vị khách mới với nụ cười rạng rỡ. Master Quentin, chào mừng. À, thời tiết sáng nay thật đẹp, phải không? Đúng vậy, người đàn ông lịch lãm ấy không ai khác chính là Quentin, người chữa lành và chuyên gia cận chiến trong nhóm mất quy tắc cũ của Sunny, linh hồn của Quentin đã bị nuốt chửng bởi Co khi cậu ta mất ý thức trong trận bao vây Falcon Scott. Kết quả là cậu ta bị bộ chỉ huy quân đội tuyên bố mất tích khi làm nhiệm vụ, nhưng không ai có ảo tưởng gì cả. Mọi người, bao gồm cả Sunny, đều nghĩ rằng cậu ta đã chết. Tuy nhiên, người chữa lành hào hoa đã chứng minh cho mọi người thấy họ đã sai. Bằng cách nào đó, không chỉ đã tìm đến được một Seed of Nightmare, hạt giống ác mộng, phù hợp trong vùng sa mạc trắng địa ngục mà không bị đánh bại bởi muôn vàn hiểm nguy của nó, mà Quentin còn chinh phục được ác mộng đó một mình. Có một vài người trong đội quân sơ tán đã thực hiện được kỳ tích tương tự, nhưng dù sao thì sự trở lại của Quentin chỉ có thể được miêu tả bằng một từ duy nhất, một phép màu, miracle. Tuy nhiên, Sunny không thích từ đó lắm. Nó làm giảm đi nỗ lực, sự quyết tâm và sức chịu đựng phi thường của Quentin. Rốt cuộc, cậu ta là một người từng cào rách kén của một con nhện đáng sợ trong khi đang bị tiêu hóa từ từ. Vì vậy, có lẽ Sunny nên dành cho cậu ta nhiều sự nể phục hơn. Dù sao đi nữa, Quentin đã sống sót. Cơ thể vật lý của cậu ta đã bị hủy hoại từ lâu vào thời điểm cậu ta thăng hoa. Vì vậy, Spell đã tạo ra một cơ thể mới cho cậu ta, gửi nó đến pháo đài mà cậu ta đã được gắn kết lúc đó. Sunny chỉ biết được tin này vài năm sau khi trở thành Saint, biết rằng người chữa lành hào hoa vẫn sống mang lại cho cậu một chút yên bình. Trước đây, cậu nghĩ rằng hầu hết các binh sĩ của mình đã bỏ mạng. Bây giờ, cậu biết rằng một nửa đã, điều đó cũng khá tốt hơn một chút, giữ vẻ ngoài của sự thờ ơ lịch sự. Sunny lặng lẽ đẩy Echo vào trong bếp và dẫn Quentin đến bàn nơi Beth, Kim và Lester đang chờ. Họ chào đón người chữa lành nồng nhiệt, Master Quentin. Chào buổi sáng. Hey, Quentin. Không phải là Mr. Big Shot Ascended, ngài thăng hoa tài giỏi. Đây sao? Quentin cười ngượng ngùng và ngồi xuống. Sunny theo Aiko vào bếp, phớt lờ ánh mắt lườm của cô và lấy thêm ly. Thật là cậu đã mở tiệm ở Bastion, vì đây là nơi có nhiều người mà cậu quen biết. Không có nhiều nhà hàng tốt ở đây, và chắc chắn rất ít nhà hàng được điều hành bởi một master bậc thầy. Chưa kể đến mảng kinh doanh memory, ký ức. Vì vậy, việc cậu gặp lại một hai người quen cũ là điều tất yếu, vì dịch vụ của cậu thuộc loại đỉnh cao. Brilliant Emporium đã thu hút nhiều khách hàng qua lời truyền miệng. Những người quen cũ giới thiệu nơi này cho những người trong cùng vòng kết nối. Vì vậy, thỉnh thoảng gặp người quen của Sunny không phải là chuyện lạ. Hơn nữa, nhiều người mà cậu biết cũng là người mà Aiko quen. Dù vậy, việc một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên giữa những người sống sót ở trung tâm Nam Cực đột nhiên xảy ra trong tiệm của cậu vẫn rất kỳ lạ. Nếu chuyện này xảy ra trước đây, Sunny sẽ nghĩ rằng Fated, định mệnh, đang kéo dây điều khiển số phận đằng sau bức màn. Nhưng giờ đây, cậu đã không còn lo lắng về những điều như thế nữa. Sự trùng hợp chỉ là sự trùng hợp, và chúng hoàn toàn có thể xảy ra. Tự do rồi, Sunny mỉm cười trung tính khi đặt ly trước mặt Quentin. Anh có muốn gọi món gì không? Người chữa lành gọi món, và Sunny rời đi. Khi cậu đi xa, cậu thấy Kim rót rượu whisky vào các ly, âm thanh cười đùa biến mất, và những nụ cười cũng vậy. Bốn người họ giữ im lặng trong một lúc, gương mặt nghiêm nghị. Sau đó, họ uống hết ly rượu đắng, ly whisky thứ năm vẫn đứng trên bàn, không ai đụng đến. Sunny có một ý niệm về điều mà các khách hàng của cậu sẽ thảo luận, nên cậu lùi vào bếp, không muốn nghe. Aiko đang chờ cậu với vẻ mặt chán nản. Cô thì thầm giận dữ. Tại sao anh đẩy tôi đi? Boss, nghe này, tôi có thể tự mình phục vụ cho người đàn ông trong mộng. À, phục vụ cho Master Quentin và bạn của anh ấy. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Sau đó, cô nhận thấy điều gì đó trên gương mặt cậu và im lặng. Một lúc sau, Aiko thở dài. Anh lại kỳ lạ nữa rồi. Sunny liếc nhìn cô một cách vô cảm, rồi nói với một cái nhún vai. Những người đó là từ đội quân sơ tán đầu tiên, và họ ở đây vì lý do nào đó. Để họ yên đi, cô ho khẽ, bối rối. Tôi cứ quên rằng anh cũng từng ở Nam Cực. Xin lỗi, Sunny không giấu việc cậu đã tham gia chiến dịch phía Nam. Dĩ nhiên, không đi sâu vào chi tiết. Đó là vì tình hình ở đó vô cùng hỗn loạn, và nhiều người cuối cùng bị buộc phải đối mặt với ác mộng mà không được báo trước. Tuy nhiên, rất ít người sống sót, quả chú một mình, như Quentin, dù sao thì rất dễ để giải thích sự xuất hiện của một master hoàn toàn vô danh chỉ bằng cách nói rằng, ồ, tôi tình cờ lạc vào một ác mộng ở Nam Cực. Đây cũng là cách ngăn mọi người khỏi đặt quá nhiều câu hỏi. Tóm lại, nó rất tiện lợi. Sunny vỗ vai Aiko và đi nấu món Quentin đã gọi. Chuẩn bị đi nhé, đám đông ăn sáng sẽ đến sớm. Cậu làm thêm một phần trứng ốp, pha một ít cà phê và mang đến cho người chữa lành hào hoa. Rút về quầy lễ tân, Sunny nhạc quyển niêm dám quái vật lên và tiếp tục đọc. Cậu không thể không nghe được vài đoạn của cuộc trò chuyện mà những người lính cũ của mình đang có. Sau khi không khí ban đầu trở nên trang nghiêm, tâm trạng ở bàn của họ dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ đùa giỡn, cười đùa và chia sẻ tin tức về bản thân. Nghe tiếng cười của họ, nhưng bằng chứng cho thấy rằng nó đã bị giết từ nhiều năm trước. Sunny vẫn giữ im lặng. Tại một thời điểm nào đó, gương mặt của cậu thay đổi một chút. Quentin đang nói, giọng điềm đạm của cậu ta có chút cảm xúc phức tạp. Dental, ồ, nhân tiện, tôi nghe được một chuyện lạ vài ngày trước. Lester nhíu mày, lạ tốt hay lạ xấu? Người chữa lành nhún vai, có vẻ ngập ngừng. Tôi không chắc. Các cậu biết đấy, thứ đó, con Winter Beast, quái vật mùa đông, hình như nó đã biến mất. Kim và Beth nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng hơn. Biến mất? Ý cậu là sao? Biến mất? Quentin lắc đầu, có vẻ như ai đó, hay đúng hơn là thứ gì đó, đã giết nó. Các cậu cũng biết rằng rất khó để theo dõi khu vực phía nam, chỉ là chúng ta không biết. Một sự im lặng kéo dài, bao trùm lấy bàn, rồi Kim rót phần whisky còn lại vào ly của họ và nâng ly lên. Một nụ cười nhạt hiện trên gương mặt cô. Tốt, vậy thì tốt rồi. Lật sang trang, Sunny thở dài khẽ. Dĩ nhiên, cậu biết rằng Winter Beast đã biến mất. Cậu là người đã giết nó. Cuối cùng sẽ tan, con quái vật đáng nguyền rủa đó, bằng chính đôi tay mình. Ừ thì, đó là chuyện đã qua. Hiện tại, cậu đang hết cà phê và một loạt các nguyên liệu khác. Tệ hơn nữa, mảng kinh doanh memory của cậu không mấy khởi sắc. Đây mới là những vấn đề mà Sunny đang phải đối mặt trong hiện tại. Bốn người sống sót từ trung tâm Nam Cực đã kết thúc bữa ăn. Là một người chủ tốt, Sunny tiễn họ ra cửa, rồi đứng lại trên hiên một lát, nhìn họ rời đi. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để lãng phí. Đến lúc đó, đã có một số khách hàng khác đang chờ được phục vụ. Vì vậy, cậu gửi Aiko ra phòng ăn và ẩn mình vào bếp, triệu hồi một cơ thể thứ hai. Sunny tập trung vào việc chuẩn bị đồ ăn. Buổi sáng là thời điểm bận rộn ở Brilliant Emporium, nhưng cả hai đều xoay sở ổn thỏa. Sunny có hai cơ thể và có thể triệu hồi bao nhiêu tay tùy thích, trong khi Aiko là một bồi bàn hoàn hảo, chỉ cần dùng khả năng điều khiển từ xa của mình để đưa món ăn đến bàn. Sau một hoặc hai tiếng, đám đông ăn sáng dần thưa thớt và lần lượt rời đi, để lại bên trong Marvelous Mimic trống rỗng một lần nữa. Sunny rửa tay và ngả người ra sau trên ghế bóng tối, trong khi Aiko đang đếm số tiền kiếm được. Với sự gia tăng dân số của SWAT Domain, việc chỉ dùng sò trái, mảnh linh hồn, làm tiền tệ không còn tiện lợi nữa. Trong khi đó, credit lại là một loại tiền tệ số hóa hoàn toàn. Vì vậy, các Great Clans gần đây đã bắt đầu đúc tiền riêng của họ. Mỗi đồng xu chứa một lượng nhỏ essence, tính chất và giá trị của chúng được đảm bảo bởi các kho chứa mảnh linh hồn mà mỗi gia tộc sở hữu. Sunny không thực sự quan tâm đến các vấn đề kinh tế, nhưng Aiko lại rất đam mê chuyện này, liên tục làm phiền cậu suy nghĩ về việc chuyển Brilliant Emporium thành một ngân hàng và dùng tiền của mình để cho người dân kém khá giả hơn ở Bastion vay. Khả năng tận dụng lợi thế người đi đầu trong thế giới mới gần như khiến cô nhỏ dãi. Nói vậy, cô gái nhỏ bé này cũng không thực sự nghiêm túc về những giấc mơ viển vông này, vì cô hiểu rằng nếu phát triển quá lớn, họ sẽ bị Valor ép buộc mà không lối thoát. Dù sao đi nữa, Sunny xoay một đồng xu bạc nặng trong tay, nhìn nó với vẻ xa xăm. Một mặt của đồng xu có số Trong khi mặt kia được dập nổi hình ảnh một thanh kiếm xuyên qua một cái đe, cậu có thể cảm nhận được một lượng nhỏ tinh chất linh hồn trong bà, đảm bảo tính xác thực của nó. Tinh chất này cũng có thể được hấp thụ trực tiếp. Đó là lý do nhiều người thức tỉnh luôn mang theo vài đồng xu bên mình, phòng trường hợp rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Những đồng xu mà Mimic của mình tạo ra giá trị hơn nhiều. Tất nhiên, Marvelous Mimic có rất ít cơ hội để nuốt chửng ai đó ở Bastion, vì vậy không có nhiều đồng xu này lắm. Và nói về Marvelous Mimic, Sunny dịch chuyển khi cảm thấy Brilliant Emporium rung nhẹ. Như thể cái bóng biết thay đổi hình dạng này đang run rẩy vì sợ hãi. Boss, boss, họ tới rồi. Aiko vội vàng lao về phía bếp và trốn sau cánh cửa, nhìn ra với vẻ mặt lo lắng. Sunny thở dài, rồi đứng dậy và bước về phía cửa. Đến lúc rồi, đi ra ngoài. Cậu chuẩn bị tinh thần. Ở ngoài đó, trên bãi cỏ, trước Brilliant Emporium, một chú chó sói, con đáng yêu đang ngồi, nhìn cậu với đôi mắt sáng lấp lánh và cái đuôi vẫy, vẫy phấn khích. Chú sói nhỏ thật sự rất dễ thương. Tuy nhiên, vấn đề là nó có kích thước của một con bò. Sunny nhìn bãi cỏ, vốn đã bị móng vuốt của sói con cào xách, và nhăn mặt. Linh bé nhỏ, chúng ta đã nói chuyện rồi. Hình dạng con người, nhiều chứ? Chú chó còn nghiêng đầu bối rối, đôi tai vẫy qua lại, rồi cơ thể nó lấp lánh mờ nhạt. Sunny lập tức quay mặt đi. Ngay sau đó, có tiếng không khí xé toạc và giọng một người đàn ông vang lên từ phía xa. Linh linh, triệu hồi quần áo của con. Một giọng trẻ con trả lời sau đó. Nhưng mà, ba ơi, ngay bây giờ. Sunny đợi một lúc, rồi cúi xuống nhìn. Chú chó sói con đã biến mất, và thay vào đó là một cậu bé 4 tuổi, cũng dễ thương không kém, mặc một chiếc áo trẻn đơn giản. Phía xa, một chàng trai trẻ đẹp trai đang đẩy một chiếc xe đẩy lớn về phía cửa hàng, trán đẫm mồ hôi. Anh ta mỉm cười, thân thiện với Sunny. Master Sunless, xin lỗi nếu chúng tôi đến hơi muộn. Sunny định trả lời, nhưng lúc đó, cậu bé con cười tươi rạng rỡ và hét lên, chú ơi. Với điều đó, cậu nhảy tới và ôm lấy Sunny. Sunny nín thở, mặt hơi tái và bị đẩy lùi lại vài bước. Xương cậu kêu răng rắc. Á, đau quá, cặp đôi kỳ lạ này đến từ Beast Farm, nơi Sunny mua hầu hết các nguyên liệu tươi để sử dụng trong Throne Brilliant Emporium. Họ đang giao hàng, dĩ nhiên, họ cũng là chồng và con của Effie. Nữ thợ săn từng thề rằng cô đặt tên cho con trai mình là Linh để vinh danh thủ lĩnh của nhóm đầu tiên của cô. Nhưng Sunny có chút nghi ngờ. Dù sao đi nữa, Linh bé nhỏ là một thực thể đặc biệt. Cậu được sinh ra trong khoảng trống ở trung tâm lăng mộ của Ariel, và vì thế bị coi là một người thách thức khi ác mộng bị chinh phục. Vì vậy, Linh bé nhỏ đã trở thành một Transcendent từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Cậu bé San giờ đây là cục cưng của nhân loại, nổi tiếng khắp hai thế giới. Trong khi đó, chàng trai trẻ đẹp trai này là người thức tỉnh vô danh mà Sunny đã từng chào đón trở về từ First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Anh ta không hẳn là nổi tiếng, nhưng chắc chắn là tai tiếng. Nhiều người coi cậu ta với sự ghen tị, ngưỡng mộ và cảm thông đầy sợ hãi. Dù sao đi nữa, việc trở thành chồng của một Saint và là cha của một Saint khác không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt là khi vợ cậu ta không ai khác chính là Raised by Wolves, người lớn lên với sói, và Linh bé nhỏ phải mất một thời gian mới học được cách kiểm soát sức mạnh Transcendent của mình. Tùy theo góc nhìn, người ta có thể gọi cậu ta là người may mắn nhất hoặc xui xẻo nhất trên thế giới. Đồ khốn khổ, Linh bé nhỏ thực sự đã tiến bộ hơn trong việc kiểm soát sức mạnh của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã làm tốt điều đó. Kìm nén tiếng rên đau đớn, Sunny cố gắng hít thở và cẩn thận vỗ đầu cậu bé dễ thương. Linh bé nhỏ, cháu à, chú không thở được. Sunny đã trải qua nhiều điều kỳ lạ trong cuộc đời mình, nhưng người đàn ông vô danh ấy thực sự là kỳ lạ nhất. Chắc hẳn cuộc nói chuyện đó phải là một màn thảo luận vô cùng đặc biệt khi Effie trở về từ một nhiệm vụ thường lệ với tư cách là một sen, mang theo một đứa bé dù chỉ mới đang ở tháng thứ ba của thai kỳ. Nói rằng đứa bé cũng là một sen, Sunny thậm chí không muốn tưởng tượng. Dù sao đi nữa, Effie và người đàn ông vô danh đó dường như đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa. Thực tế, mối quan hệ của họ kỳ lạ mà lại bình dị và nên thơ. Cậu con trai của họ cũng lớn lên trong hạnh phúc, được bao bọc trong tình yêu thương vô bờ. Mẹ của cậu giờ là một trong năm Transcendent cường đại của chính phủ, cũng như một trong những người bảo vệ nổi tiếng và được yêu mến nhất của nhân loại. Trong khi đó, cha cậu đã đi vào Dream Realm vào ngày Đông Chí, một tháng sau khi nhóm trở về từ lăng mộ của Ariel, và trở thành người thức tỉnh. Cậu ta sở hữu một Utility Aspect, khía cạnh hỗ trợ, liên quan đến việc phục hồi, tái tạo và nuôi trồng, cũng như đôi bàn tay vàng. Giờ đây, người đàn ông vô danh này đang quản lý một trang trại lớn mà cậu ta và Effie đã thành lập trên cánh đồng xinh đẹp bên trong Supreme Memory, ký ức tối thượng của cô. Trang trại đó là nguồn cung cấp nhiều nguyên liệu mà Sunny sử dụng ở Brilliant Emporium. Vì vậy, cậu thường xuyên nhận được những chuyến thăm từ người nông dân vô danh. Đó cũng là lý do tại sao Marvelous Mimic sợ Little Link. Cậu bé dễ thương sở hữu một nguồn năng lượng bất tận như tất cả những đứa trẻ khác và sức mạnh của một thực thể Transcendent. Do đó, cậu bé chẳng khác gì một thảm họa di động cho các đồ nội thất, thiết bị và thậm chí cả tòa nhà. Sunny không biết làm thế nào mà ngôi nhà của Effie vẫn còn đứng vững, nhưng Mimic đã phải chịu đựng khá nhiều dù nó là một ác quỷ mạnh mẽ. Sunny cũng đã chịu đựng khá nhiều khi cậu tự thoát ra khỏi vòng tay của Little Link. Cảm ơn Bonewif vì đã giữ cho xương sườn của cậu nguyên vẹn. Sunny lắc đầu buồn bã. Tất cả là lỗi của mình. Cậu chỉ không thể cưỡng lại sự dễ thương của nó con này. Nên mỗi lần họ đến, Sunny lại đãi cậu món gì đó ngon lành như sô-cô-la nóng, waffle hay kem. Ai mà ngờ rằng chỉ với những món ngon cũng có thể mua được tình cảm của một đứa trẻ dễ dàng đến vậy. Do đó, cậu không có ai khác để trách ngoài chính mình khi trở thành mục tiêu của sự yêu mến của Little Link. Ngay khi cậu bé buông tay, cậu nhìn Sunny với đôi mắt to tròn và mỉm cười ngượng ngùng. Dì Aiko, xin lỗi, Aiko. Sunny mỉm cười và chỉ tay ra phía sau mình. Ồ, cô ấy đang ở trong bếp. Điều duy nhất an ủi cậu là Aiko dường như là người mà bé cún con này yêu thích nhất. Vì vậy, cậu không thương tiếc trốn sau lưng cô gái nhỏ bé mỗi khi hai cha con đến. Yay, Little Link biến mất sau cánh cửa. Một lát sau, Marvelous Mimic dường như lại hơi rung rinh. Người đàn ông vô danh đã kéo chiếc xe đẩy lớn của mình đến. Vào lúc đó, Sunny nhìn cậu ta và gật đầu lịch sự. Rất vui được gặp cậu, cha của Link. Hôm nay thế nào? Cha của Link thở hổn hển trong giây lát, rồi cười thu toét tuyệt. Chúng tôi cuối cùng đã trồng được một dải cây mâm xôi. Ngoài những gì đã trồng trong vườn, các cánh đồng cũng tiếp nhận loại phân bón mới rất tốt. À, và chúng tôi đang nghĩ đến việc mua thêm gia súc, do nhu cầu sữa tươi gần đây đang tăng cao. Cậu ta chỉ vào chiếc xe đẩy. Thêm vào đó, với tất cả các vật phẩm bùa chú mà anh đã làm cho chúng tôi, cuộc sống của tôi đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, lần này tôi đã mang đủ mọi thứ trong danh sách, sữa, trứng, cà chua, bột mì. Cậu ta liệt kê tất cả các thứ trong xe để Sunny trầm ngâm trong chốc lát. Tốt rồi, mình sẽ không phải tìm nhiều thứ thay thế trong thế giới thực. Tuy nhiên, Bastion vẫn còn xa mới đạt được khả năng tự cung tự cấp, nên không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi. Thật vậy, dù sự hiện diện của nhân loại trong Dream Realm đã mở rộng đáng kể, họ vẫn phụ thuộc vào thế giới thực cho vô số thứ. Đối với Sunny, những thứ như hạt cà phê, sô-cô-la, muối và một số hàng hóa khác chỉ có thể tìm thấy ở bên kia. Đó là một chút phiền phức, vì cậu phải hành động như một master bậc thầy. Vì vậy, mỗi khi Sunny muốn đi tới thế giới thực, cậu phải vào castle, lâu đài, và giả vờ sử dụng gateway, cánh cổng ở đó. Ít nhất, cậu không cần phải quay trở lại qua Dreamgate. Điều đó sẽ buộc cậu phải tương tác với người của Valor nhiều hơn và gần gũi hơn nhiều so với mong muốn. Cậu gật đầu với cha của Link và đưa tay ra. Để tôi giúp cậu dỡ hàng. Khi họ đang dỡ hàng khỏi xe, cậu hỏi với vẻ bình thản. À, vợ cậu dạo này sao rồi? Cha của Link cười, mắt ánh lên vẻ tự hào. Effie à, cô ấy rất khỏe. Soul Reaper, kẻ đoạt hồn. Và cô ấy vừa trở về sau khi trấn áp một vụ khủng hoảng cổng nhỏ ở khu phía đông. tổn thất rất ít. Vì vậy, mọi người đang ăn mừng. Sunny thở dài. Dù tình hình của nhân loại trong Dream Realm đã cải thiện rất nhiều, nhưng tình hình ở thế giới thực lại ngày càng tệ đi, có nhiều cổng hơn, và các cổng này cũng mạnh hơn. Dù tình trạng thiếu tài nguyên đã được giải quyết đáng kể, nhờ vào việc di cư hàng loạt sang thế giới khác, cơ sở hạ tầng vẫn còn chao đảo sau khi mất Nam Cực. Vì vậy, chính phủ bận rộn hơn bao giờ hết. Họ không chỉ làm việc để củng cố chỗ đứng trong Dream Realm đang thay đổi nhanh chóng, mà còn nỗ lực để ngăn chặn mối đe dọa ngày càng gia tăng của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. May mắn thay, không chỉ có các Legacy Clan mới trở nên mạnh hơn sau Chenef này. Chuỗi ác mộng, dù chính phủ không có nhiều sen, nhưng lực lượng thức tỉnh của họ đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, chủ yếu là do nhiều cựu binh của đội quân sơ tán chọn ở lại phục vụ, và số ít sen mà chính phủ sở hữu vẫn ngang hàng với những chiến binh mạnh mẽ nhất của các đại gia tộc Soul Reaper Jet, Raised by Wolves và Nightingale. Ba người bọn họ có thể sánh ngang với cả chục Transcendent yếu hơn, nếu không muốn nói là hơn thế. Cha của Linh đứng thẳng người, lau mồ hôi trên trán, rồi cười tươi làm Sunny gần như lóa mắt. À, xin lỗi, tôi quên mất chưa nhắc đến. Cô ấy sẽ đến đây trong chốc lát. Sunny chớp mắt một vài lần. Cô ấy, Transcendent Athena, cô ấy sẽ ghé qua. Người đàn ông vô danh gật đầu hạnh phúc. Đúng rồi, cô ấy có một cuộc họp phải tham dự ở Castle. Vì vậy tôi bảo cô ấy gặp chúng ta ở đây. Sunny khựng lại trong chốc lát, rồi mỉm cười lịch sự. À, trong trường hợp này, có vẻ tôi sẽ bận rộn trong bếp sớm thôi. Khuôn mặt cậu không để lộ cảm xúc gì, nhưng bên trong cậu có chút bất ngờ. Hôm nay là ngày gì vậy? Cậu đã lang thang trong Dream Realm, cõi mộng, một mình khoảng 3 năm sau khi trở thành Sen, thánh nhân, chỉ quay lại với vòng tay của nền văn minh một năm trước. Vì vậy, Brilliant Emporium chưa mở cửa quá lâu. Trong thời gian đó, Sunny đã chạm mặt một vài thành viên của nhóm, nhưng chuyện đó không xảy ra thường xuyên, và chắc chắn là không có ý nghĩa gì đặc biệt. Đó là cách mà cậu thích. Cậu có thể mâu thuẫn với chính mong muốn đó. Suy cho cùng, lý do chính mà Sunny chọn mở cửa hàng của mình ở Bastion là vì nhiều người bạn cũ của cậu ở đây. Chà, còn một lý do khác nữa, nhưng đó là yếu tố quyết định. Tuy nhiên, trong khi cậu có thể giữ một mức độ bình thản khi gặp những người như thầy Julius hoặc các bất quy tắc, thì điều đó lại khác với những người bạn cũ của mình. Ở gần họ vừa ngọt ngào vừa đau đớn, nhưng phần lớn là đau đớn. Đó là lý do tại sao cậu vừa khao khát gặp lại họ, nhưng cũng muốn tránh xa bằng mọi giá. Sunny biết rằng, nếu tiếp xúc gần gũi hơn với các thành viên, nhóm chỉ khiến cậu đau khổ và dằn vặt. Dù vậy, đôi khi cậu vẫn bị cám dỗ, từ bỏ lý trí và hòa nhập lại với họ. May mắn thay, cuối cùng thì lý trí vẫn luôn chiến thắng. Dù sao đi nữa, bình tĩnh nào, dù sao thì chỉ mình cũng tự chuốc lấy điều này mà. Brilliant Emporium không chỉ dễ dàng thu hút sự chú ý của các thế lực địa phương, mà còn có cả Ico. Hiện chỉ còn chưa đến 100 người sống sót từ Forgotten Shore, và cô ấy là một trong số đó. Nhiều thành viên của Firekeepers có mối quan hệ thân thiện với cô ấy, vì vậy họ thường ghé qua nơi cô ấy làm việc. Đáng tiếc, điều đó không chuyển thành doanh thu bán memory, ký ức. Vì là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ dưới sự lãnh đạo của Nephis, họ không chỉ có quyền tiếp cận những vũ khí và trang bị tốt nhất mà Great Clan Valor có thể cung cấp, mà còn dành hầu hết thời gian của họ trên các chiến trường đầy thảm khốc, tự kiếm cho mình những memory mạnh mẽ. Kai và Effie cũng nằm trong số bạn của Ico. Đó là cách mà Sunny thiết lập mối quan hệ hợp tác với Beast Farm ngay từ đầu. Cậu thở dài và gọi Little Link S Dad. Xin mời vào, tôi sẽ rót cho cậu thứ gì đó mát lạnh và sảng khoái trong lúc chờ đợi. Hai người họ mang nguyên liệu vào bếp, chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Little Link đang cười khúc khích nhảy nhót như con thỏ, giơ tay nhỏ lên về phía Aiko, cô gái nhỏ nhắn. Trong khi đó, đã tìm chỗ trú ẩn ở trên cao và đang lơ lửng gần trần nhà với vẻ mặt đau khổ. Gì, xuống đây đi. Cô ném một ánh mắt oán giận về phía Sunny, thở dài, rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn, bắt lấy cậu bé. Aiko khéo léo xoay cậu một vòng rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu. Này, Này, dì xuống đây rồi, sao không chúng ta ăn kem nào, nhóc sói, chỉ cần ngoan ngoãn một chút nhé. Thằng bé ngay lập tức trưng ra vẻ mặt hiền lành và nhìn cô với đôi mắt to tròn. Cả con người, cậu ấy thể hiện sự ngoan ngoãn. Little Link là đứa trẻ ngoan. Nghe giọng nói nghiêm trang của cậu bé, Aiko không thể không mỉm cười. Được rồi, vậy thì đi nào. Chẳng mấy chốc, cậu bé ngồi ở một trong các bàn và vui vẻ đong đưa chân trong không trung. Trước mặt cậu là một tô kem được trang trí bằng dâu tây tươi cắt lát, và kem đang biến mất với tốc độ kinh hoàng. Trong khi đó, bố của cậu bé đang uống một ly nước chanh mát lạnh, nhìn ra đường phố qua cửa sổ. Sunny đang nhìn vào nội dung trong tủ đá của mình, tự hỏi liệu sẽ còn lại gì cho những khách hàng khác sau khi Effie càn quét quán cà phê của cậu. Chẳng mấy chốc, cậu nghe thấy tiếng silver bell, chuông bạc vang lên và một tiếng kêu phấn khích, mẹ ơi gì ai. Sau đó, có tiếng vang giống như người lôi đâm vào thân tàu chiến và cả Marvelous Mimic rung chuyển, bụi rơi xuống từ trần nhà. Thở dài, Sunny quay người và rời khỏi bếp. Effie có lẽ là người duy nhất có thể chịu được toàn bộ sức mạnh của cú nhào vào phấn khích của Little Link mà không bị đẩy lùi hay loạn choạng. Cô ấy dễ dàng bắt lấy thằng bé và bế cậu lên ôm chặt, cười lớn. Cậu bé treo mình trên cơ thể cao lớn của mẹ như một con khỉ. Này, bánh bao nhỏ, nhớ mẹ không? Con không phải là bánh bao nhỏ, con là con trai. Được rồi, nhưng sao con lại ngon thế này, mẹ ơi? Khi Effie giả vờ cắn Little Link, cậu cười khúc khích vui vẻ và ngọ nguậy trong vòng tay của cô. Sunny quan sát cảnh tượng đó mà cố nén nụ cười. Dù thời gian trôi qua, Effie vẫn không thay đổi chút nào. Cô ấy vẫn là người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp và tràn đầy sức sống mà Sunny từng gặp ở Dark City. Cơ thể thể thao của cô vẫn tràn đầy sức sống, cơ bắp hoàn hảo lăn nhẹ dưới làn da ô liu sáng mịn. Tất nhiên, cũng có những thay đổi. Effie đã trở nên hấp dẫn hơn. Sức hút transcendent của cô có khả năng khiến vô số người đàn ông phải khuỵu gối. Cô cũng có một sự hiện diện kinh tế, nhưng rõ ràng, có lẽ trước đây đã luôn tồn tại, nhưng giờ đây không còn nhầm lẫn được nữa. Ở bất cứ nơi nào Effie đi qua, không khí tràn đầy sinh khí và năng lượng. Mọi người xung quanh cô đều cảm thấy một sức sống nguyên thủy tràn ngập trong cơ thể, truyền cho họ sự hứng khởi và sức mạnh. Đó là hiệu ứng mà Sandra's by Wolves, một trong những chiến binh nổi tiếng và được yêu mến nhất của nhân loại, mang lại cho mọi người. Cô bé Little Link đi về phía chàng trai vô danh đang ngồi, ôm anh ta bằng một tay và hôn lên má. Rồi cô nhìn Aiko và cười rạng rỡ. Này cô nhóc, trời ơi, cậu còn nhỏ hơn nữa phải không? Thật sự là, Aiko, cậu dễ thương quá. Mỗi lần gặp cậu, tôi chỉ muốn ôm và mặc đồ cho cậu. Cô gái nhỏ nhắn nhăn mặt, hôm nay sẽ không có chuyện ôm ấp nữa. Cảm ơn nhiều, Effie cười lớn. Cả ông chủ đẹp đến phát nó của cậu nữa. Cậu ta như một con búp bê sứ vậy. Nếu tôi không phải là người đã có chồng, chắc chắn tôi sẽ thử mặc đồ cho cậu ta, hoặc cởi đồ cho cậu ta cũng được. Mắt của Aiko mở to, trong khi Little Link Estes phun ra nước chanh. Nụ cười của Effie có chút kỳ quặc, cô chớp mắt như thiếu nữ, rồi ho nhẹ. Ồ, cậu ấy đang đứng ngay sau lưng tôi, phải không? Effie từ từ quay lại, vừa kịp để thấy chủ nhân đẹp đến vô lý của Brilliant Emporium đang ngã ba cốc cà phê mà cậu ta đang bưng trên khay bày lên không trung trong chuyển động chậm. Có vẻ như cậu ta đã vấp ngã, không bỏ lỡ nhịp nào. Người chủ quán bí ẩn lấy lại thăng bằng với một bước nửa bước duyên dáng, chậm rãi đưa tay ra và bắt lấy cả ba cốc trên khay mà không làm đổ một giọt nào. Một lát sau, cậu ta nhẹ nhàng bước tới bàn và đặt những cốc đó xuống, hành động như thể chẳng có gì xảy ra. Sau đó, chàng trai trẻ bình thản nở nụ cười và cúi đầu kính cẩn. Sen Athena, chào mừng. Effie cảm thấy mình không thể nói nên lời trong chốc lát. Đáng chết, ngầu quá. Trong khi đó, Sunny không ngừng hoảng hốt bên trong. Cái quái gì đây? Không, cái quái gì đang diễn ra thật sự? Ý mình là, cái quái gì vậy? Sao cô ta có thể nói những điều như thế chứ? Và ngay trước mặt chồng cô nữa. Cô ta chẳng có tí tinh tế nào sao? Liếc nhìn Link Estes một cách kín đáo, Sunny nhận thấy rằng chàng trai trẻ đang nhìn mình với vẻ hối lỗi. Anh ta có vẻ xấu hổ hơn bất kỳ điều gì khác, không có dấu hiệu giận dữ hay bất an nào trên gương mặt đẹp trai của mình. Có vẻ như anh chàng vô danh này đã quen với những trò tinh nghịch của vợ mình. Ừ thì, cũng hợp lý thôi, tại sao lại không nhỉ? Sunny đã bị Effie trêu chọc không ngừng. Vậy cớ gì mà gã đáng thương đó lại dễ dàng hơn? Nếu có gì, là chồng cô ta, anh ta có lẽ còn chịu đựng nhiều hơn. Effie, trong khi đó, mỉm cười và nói bằng giọng điệu chừng mực. Ô, Master Sunless, cậu cũng ở đây. Điều đó khiến cậu hơi nhói. Việc Effie dùng tên của cậu thay vì một biệt danh như cô thường làm với bạn bè thân thiết khiến cậu thấy nói lòng. Việc cô ấy cố gắng cư xử đàng hoàng với cậu cũng khiến cậu nhói lòng. Thậm chí, việc không bị cô trêu chọc một cách công khai cũng khiến trái tim cậu đau nhói. Nhưng đồng thời, nhìn cô ấy khỏe mạnh và bình an làm cậu thấy vui. Ở gần cô ấy cảm thấy quen thuộc và dễ chịu. Mặc dù trong mắt cô ấy, cậu chỉ là một người buôn bán nhạt nhòa, không có gì đặc biệt. Một người quen thoáng qua, không đáng được nghĩ đến lần thứ hai, không nổi bật và dễ dàng bị lãng quên. Một người không xứng đáng với thời gian của cô ấy, chưa kể đến sự chú ý. Thực tế, việc cô ấy thậm chí nhớ tên của cậu cũng đã là điều kỳ lạ. Nhưng đó là điều tốt nhất mà Sunny có thể hy vọng. Tạm thời, cậu gật đầu lễ phép. Đúng vậy, tôi đã tự ý pha cà phê cho cô thưởng thức trong lúc thức ăn đang được chuẩn bị. Ai cô, nghỉ ngơi đi và trò chuyện cùng vị khách quý của chúng ta. Effie trở nên ít nói một cách không thường thấy. Có lẽ vì cô ấy cảm thấy không thoải mái khi ở gần một người lạ. Cô ấy cũng nhìn cậu một cách kỳ lạ. Nếu Sunny không biết rõ, cậu có thể tưởng tượng rằng cô ấy đang cảm thấy ngại ngùng. Nhưng chắc chắn điều đó là không thể. Lại cúi chào lần nữa, Sunny quay người và chạy vào bếp. Tất nhiên, cậu chắc chắn rằng cú rút lui của mình trông thật bình tĩnh và trang nghiêm. Khi cậu bước đi, cậu không thể không nghe thấy tiếng cười khúc khích của Little Link. Hè hè hè, quần áo ngứa, mẹ có thể cởi đồ cho Linh Linh nữa không? Cảm thấy đôi tay nóng bừng, Sunny lao qua cửa. Chết tiệt, đúng rồi, cậu phải tập trung vào việc nấu nướng. Biết tính thèm ăn của Effie thì bữa tiệc này phải thật thịnh soạn mới được. Sunny bắt tay vào nấu nướng, triệu hồi một phân thân và một vài cặp tay bóng tối. Thái, cắt, rửa, nướng, đun sôi, hầm, khuấy. Cậu phải làm nhiều thứ cùng một lúc để khiến mình không nghĩ ngợi quá nhiều. May thay, hai phân thân khác của cậu cũng đang bận rộn. Điều này giúp tăng thêm khối lượng cho ý thức của mình. Một tâm trí nhàn rỗi là một tâm trí bất an. Vậy nên, Sunny thích bận rộn hơn. Dù vậy, cậu không thể không nghe vài đoạn hội thoại vang lên từ phòng ăn. Cô nhóc, ông chủ của cô còn độc thân chứ? Tôi có người muốn giới thiệu cho cậu ta. Độc thân, thực ra là song sinh. Ý tôi là có hai người là anh ấy, hả? Dù sao thì, đừng có đụng đến ông chủ của tôi nữa. Mỗi lần các người xuất hiện, sự nghiệp của tôi lại tuột dốc. Đầu tiên ở lâu đài Bright, rồi ở KSC. Tôi thề với các vị thần đã chết. Effie, nếu một ông chủ khác của tôi quyết định nhập ngũ và trở thành anh hùng chiến tranh sau khi dành thời gian với các người, tôi sẽ coi đó là chuyện cá nhân. À, cậu vẫn còn giận cay à? Thực ra, cậu ấy nhờ tôi gửi nhắn đến cậu, bảo gã đẹp trai đó giữ lời nhắn cho mình. Trừ khi cậu ấy muốn giúp tôi kiện mình vì sa thải trái phép. Còn không, tôi không muốn nghe lời nào từ cậu ta. Ha ha, bastard, khốn nạn, bastard, Linh Linh, không được nói từ đó. Sunny lắc đầu và thở dài, nghĩ rằng Aiko hơi quá nghiêm khắc với Kai. Thực ra, Effie và cô ấy không thân thiết lắm. Hai người họ có quan hệ thân thiện và chia sẻ mối dây liên kết sâu sắc với nhau vì là những người sống sót từ Forgotten Shore. Nhưng trước đây, Aiko sống ở Bright Castle, trong khi Effie là một thợ săn ở khu định cư bên ngoài. Đường đi của họ không giao nhau nhiều. Một điểm kết nối khác giữa họ là Kai, người hiểu cô gái nhỏ nhắn này nhiều hơn từ những ngày trả tiền triệu cống cho quân lao. Aiko thậm chí từng làm quản lý cho cậu sau khi trở lại thế giới thức tỉnh. Vì vậy, khi cậu quyết định kết thúc sự nghiệp thần tượng và gia nhập quân đội, cô mất việc. Kết quả là Aiko dường như có một chút hằn học. Điều đó khá buồn, bởi vì cô ấy là một trong những lý do chính mà Kai cuối cùng đã trở thành một sen phục vụ chính phủ. Cuộc sống của Kai có thể đã an toàn và thoải mái với tư cách là một Awakened, nhưng cậu ta đã chọn theo Sunny và những người còn lại trong nhóm vào Second Nightmare và sau đó tham gia chiến dịch phía nam. Một trong những lý do chính mà cậu ta làm điều đó là do sự xấu hổ, vì đã không thể giúp Aiko khi cô ấy bị một trong những Pathfinder của Gunlock quấy rối, tên khốn mà Nevis đã giết sau đó. Vì vậy, Kai không bao giờ muốn trở nên bất lực trong việc giúp đỡ những người như Aiko và Aiko bản thân thêm lần nữa. Đó là động lực khiến cậu tìm kiếm sức mạnh và liên tục đặt mình vào nguy hiểm với tư cách là một trong những người hùng của chính phủ. Một tình huống rối ren, mạng lưới các mối quan hệ của con người là như vậy, và đôi khi dường như con người bị mắc kẹt trong vòng tay phức tạp của nó một cách bất lực. Sunny mặt khác đã bị buộc phải thoát khỏi mạng lưới đó, và dù vậy, tình huống của cậu cũng phức tạp không kém. Cậu khúc khích cười, không có cứu rỗi nào cho sự rối ren của con người ở bất cứ đâu.